Tôi cắn răng, kiềm chế cảm giác đau đớn trong lòng, quay sang đại sư huynh, nói nhỏ: "Đại sư huynh, khi đệ không ở đây, xin huynh hãy bảo vệ tốt cho họ." Không ngờ, đại sư huynh lại nói một câu khiến tôi khó hiểu. Cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp, sống chết của cô ấy không phải chuyện ta có thể quyết định, điều này huynh không thể hứa với đệ. Tôi ngây người, định hỏi tại sao, nhưng anh ấy lập tức ngắt lời: "Không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, đệ hãy đi theo đường trong hang động, cứ đi thẳng mà không quay đầu lại, sẽ đến được cổng lớn của Cửu Âm Sơn mà không gặp trở ngại nào. Khi cổng mở, hãy lập tức tiến vào, nhớ kỹ, trong núi là một giang hồ hiểm ác, không có bất kỳ quy tắc nào. Trước khi đến được đỉnh núi, không được tin lời bất kỳ ai. Đỉnh núi chính là nơi tập trung các cao nhân thực sự. Nếu đệ có thể sống sót để đến được đó, sẽ có cơ hội tìm được người dạy đệ bản lĩnh." Thì ra là vậy, có vẻ như tôi đã nghĩ quá đơn giản. Hóa ra, phải tự mình vượt qua để đến được đỉnh núi, mà ngay cả khi đến được đỉnh rồi cũng chưa chắc có thể học được bản lĩnh gì, tất cả còn phụ thuộc vào cơ duyên, ý là như thế này đúng không? "Đi đi." Đại sư huynh vỗ nhẹ lên vai tôi, nói: "Sư công của chúng ta, cũng chính là sư phụ của Triệu Linh Nhi và sư phụ chúng ta, cùng với tôi, giáo chủ Tà Chân Giáo, Huyền Vũ và những người khác đều đã trải qua muôn vàn khó khăn để rời khỏi nơi này. Chúng tôi làm được, tôi tin cậu cũng sẽ làm được." Nghe đến đây, tôi lập tức cau mày. "Thì ra những người này, ngài cũng từ nơi này mà ra sao?" "Đúng vậy, những ai có thể rời khỏi nơi này đều có thể xem là nhân vật lớn." Đại sư huynh mỉm cười. "Đại sư huynh, nếu đã như vậy, tôi vẫn có rất nhiều điều không hiểu. Nếu ngài cũng là người từng rời khỏi nơi này, vậy tại sao ngài không dạy tôi bản lĩnh luôn, mà lại để tôi mạo hiểm một lần nữa? Hơn nữa, nếu nhiều nhân vật lớn như vậy đều từng ra khỏi đây, tại sao ngay cả Triệu Linh Nhi cũng không biết đến sự tồn tại của Cửu Âm Sơn?" Lúc này, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên. "Xin lỗi." Khi bị tôi hỏi đến vấn đề đó, nét mặt của đại sư huynh bỗng trở nên lạnh lùng. "Đây đều là bí mật, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi." Huynh ấy không nói, tôi cũng đành gật đầu mà không hỏi thêm, nhưng quả thật rất kỳ lạ. Sư phụ tôi và sư phụ của Triệu Linh Nhi, tức là sư công của tôi và đại sư huynh người bí ẩn ẩn mình sau Triệu Linh Nhi và sư phụ, lại chính là một cao nhân bước ra từ Cửu Âm Sơn. Vậy tại sao ông ta có thể truyền dạy bản lĩnh cho sư phụ và Triệu Linh Nhi, nhưng đại sư huynh lại không thể truyền cho tôi? Nghĩ kỹ, có vẻ như dù Triệu Linh Nhi và sư phụ đã học được từ sư công, nhưng họ lại không truyền dạy những thứ tinh túy cho người sau. Giống như chuyện giữa Trần Bắc Kiếm và Quá Phụ thì rất lợi hại, nhưng vẫn luôn có cảm giác thiếu đi điều gì đó. Còn Trần Bắc Kiếm thì chỉ học được những chiêu trò nửa vời. Sư phụ tôi có thể dễ dàng giải thích điều này vì tôi chưa bao giờ biết rõ bản lĩnh thật sự của bà ấy, nhưng Triệu Linh Nhi thì lại khác. Cô ấy mạnh như vậy, đồ đệ của cô ấy chắc chắn không thể kém quá xa được. Tôi và Bạch Thi Hàn dù đều là đệ tử nhập môn, nhưng về cơ bản cũng chẳng học được gì từ họ. Có lẽ điều này liên quan đến việc thời gian nhập môn quá ngắn. Nhưng nếu suy xét kỹ toàn bộ sự việc, có lẽ do họ dạy cho đệ tử toàn là những thứ hời hợt, chứ tuyệt đối không phải truyền thụ chân truyền. Điều này càng nghĩ càng thấy không hợp logic. Chuyện đó tạm thời không bàn đến, nhưng có vẻ như ngay cả Triệu Linh Nhi và sư phụ cũng không biết về sự tồn tại của Cửu Âm Sơn. Vậy thì đại sư huynh rốt cuộc là ai đưa tới Cửu Âm Sơn? Và vì sao huynh ấy không thể truyền dạy bản lĩnh cho tôi, mà nhất định bắt tôi tự học? Mẹ kiếp, càng nghĩ càng rối tung cả lên, nếu tiếp tục suy nghĩ, chắc tôi sẽ phát điên mất. Tôi quyết định buông bỏ tất cả những câu hỏi này, để đầu óc nhẹ nhàng hơn. Đã đến lúc phải đi, quay đầu lại, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh vẫn đứng đó khóc lóc đáng thương. Có lẽ cô ấy không thể chấp nhận được cách tôi đối xử với cô ấy lúc này. Nhưng không còn cách nào khác, tôi thà chết cũng không thể dỗ dành cô ấy. Nhìn cô ấy vài lần, ánh mắt tôi không khỏi hiện lên vẻ mềm lòng. Thế nhưng, không ngờ đại sư huynh lại chú ý đến biểu cảm của tôi và nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi mang theo cô ấy, cố gắng thêm một chút, có lẽ sẽ nắm chắc khả năng sống sót quay về. Nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời, mang hay không mang, hãy cân nhắc cẩn thận, quyết định nằm ở ngươi." Tôi gật đầu, làm sao tôi có thể mang cô ấy theo được chứ? Tôi chưa bao giờ ích kỷ đến mức vì bản thân muốn học bản lĩnh mà hy sinh người con gái mình yêu. Vì vậy, tôi chắp tay cảm ơn đại sư huynh, cúi đầu quyết tâm đi vào trong hang động tối om. Không ngờ, vừa đi được vài bước, Hồ Khuynh Khuynh đã đứng dậy và lẽo đẽo theo sau. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy. Cô ấy lập tức đứng im tại chỗ, cách xa một khoảng, tay lau nước mắt. Sau khi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghiêm khắc, tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng tôi bước một bước, cô ấy lại theo một bước. Tôi dừng, cô ấy cũng dừng, hoàn toàn không có ý định rời đi. "Ngươi biết mình đang làm gì không?" Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ấy. "Ta biết mà, Vệ Thanh." Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đáng thương vô cùng. "Vậy sao ngươi vẫn đi theo?" Tôi bắt đầu nổi giận. "Ta sợ ngươi không trở về được, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi." Cô ấy bĩu môi, vừa nói vừa bước lại gần. "Ta hứa sẽ không làm liên lụy ngươi. Tới trong núi, ta sẽ kiếm đồ ăn mỗi ngày cho ngươi. Đồ tìm được ta sẽ đưa hết cho ngươi, sau đó lập tức rời đi. Tuyệt đối không bám dính lấy ngươi nữa. Vệ Thanh, ngươi mang ta theo đi mà." "Không được." Tôi quay mặt sang chỗ khác, nét mặt lạnh lùng. Cô ấy lập tức ôm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng lắc và van nài. "Vệ Thanh, đại sư huynh rõ ràng là lừa ngươi. Làm gì có chuyện dễ dàng sống sót trở về như vậy. Huống hồ huynh ấy vừa nói, có ta đi cùng thì ngươi càng dễ sống sót hơn. Mang ta theo, được không? Này, được không? Được không mà." Hồ Khuynh Khuynh rất thông minh, Cô ấy hiểu rõ đại sư huynh đã tô vẽ bớt đi sự nguy hiểm của ngọn núi này. Nhưng đại sư huynh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Có lẽ, sinh ra trong gia tộc vệ, nếu không mạnh mẽ thì chỉ có con đường chết, đó là quy tắc của họ. Tôi vẫn nhớ, trong cuốn sổ ghi chép của mẹ, tôi còn có một người anh ba. Tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì về anh ba? Tại sao hồn ma không đầu lại gọi tôi là tam đệ, dường như hoàn toàn phớt lờ anh ba được nhắc đến trong ghi chép của mẹ người được nói rằng mất khi mới mấy tuổi. Tôi có linh cảm rằng người anh ấy có thể đang ở trên ngọn núi cửu âm này. Hoặc là anh ấy đã chết trong đó, hoặc là vì sức mạnh không đủ, đến giờ vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Nếu giả thuyết này đúng, thì nếu tôi cũng đi theo con đường của anh ba, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ còn được gặp lại Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn. Đây sẽ là một kết cục vô cùng bi thảm. Nhưng đại sư huynh lại nói chuyện nhẹ như không, chỉ để làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Ý đồ của huynh ấy, rõ ràng rồi. Vậy tôi có thể làm gì đây? Rút lui sao? Không hề phóng đại khi nói, nếu hôm nay tôi dám rút lui ngay tại đây, chưa cần ra khỏi núi để bị kẻ thù giết chết, đại sư huynh cũng sẽ lập tức kết liễu tôi ngay tại chỗ. Trong ánh mắt của huynh ấy, quyết tâm ép tôi vào núi được che giấu rất kỹ, nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Đại sư huynh là người tinh tường như thế, sao có thể không nghĩ đến việc nói dối vài câu để khiến Hồ Khuynh Khuynh đi chỗ khác. Huynh ấy không làm vậy, là vì thực sự lo rằng tôi sẽ chết trong núi cửu âm, để rồi tôi và Hồ Khuynh Khuynh tiếc nuối cả đời, cũng khiến huynh ấy dây dứt cả đời. Vì vậy, huynh ấy đang cho chúng tôi một chút cơ hội, một cơ hội mà nói thẳng ra, có thể chết bên nhau. Và tất cả những điều này, Hồ Khuynh Khuynh thông minh dường như đều hiểu rõ, chỉ có tôi mới từ từ ngộ ra. Cuối cùng, tôi vẫn dùng hai từ lạnh lùng, không được, để từ chối Hồ Khuynh Khuynh. Tôi có thể chết trong núi, nhưng tuyệt đối không để cô ấy cùng tôi mạo hiểm. Chẳng lẽ lời đại sư huynh nói cô ấy không hiểu sao? Con gái mà vào trong đó, không chỉ là vấn đề sống chết, mà còn là vấn đề giữ gìn danh dự. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh dường như chỉ nghĩ đến tôi, hoàn toàn không lo cho bản thân mình. Nghe thái độ kiên quyết của tôi, cô ấy đột nhiên buông tay tôi ra, chống nạnh, vẻ mặt giận dỗi nói: "Hừ, ta nhất định phải đi, hôm nay dù thế nào ngươi cũng không cản nổi ta, bản công chúa đây." "Ngươi dám?" Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, "Về đi, ngay lập tức. Ngươi thử xem ta có dám không?" Nói xong, cô ấy thực sự định bước vào hang động. Tôi lập tức túm lấy cô ấy, kéo cô ấy lại rồi đẩy ra khỏi hang. "Cút, dù sau này ngươi không nhận ta nữa, hôm nay cũng không được đi cùng ta." Lần này, cô ấy suýt ngã xuống đất, may mà kịp đứng vững. Ngay giây tiếp theo, cô ấy tuyệt vọng quay lại nhìn tôi, giọng bắt đầu run rẩy. "Vệ Thanh, ngươi lại bảo ta cút." Tôi ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, cố nén đau lòng, không để ý đến cô ấy. Tôi không đùa, dù phải đoạn tuyệt với cô ấy từ đây, tôi cũng quyết không để cô ấy vì tôi mà hy sinh bản thân mình. "Vì ngươi, ta đã không làm công chúa nhà họ Hồ, từ nhỏ đã chạy đến cái thôn nghèo sơ xác của các ngươi, ngày ngày vất vả chăm sóc ngươi. Bây giờ thì hay rồi, ngươi lớn rồi, học được chút bản lĩnh, là đã biết bảo ta, cút sao?" Cô ấy nhìn tôi không thể tin nổi, nước mắt từng giọt lăn xuống cằm. "Ngươi không đi theo ta, chẳng phải là tốt hơn sao?" Tôi bất lực nói. "Ta không đi theo ngươi, ngươi vào đó một mình có sống nổi không? Ta không đi theo ngươi, sau này có lẽ ngay cả cơ hội gặp lại cũng không có nữa. Ta đi cùng ngươi, ít nhất còn có cơ hội sống sót cùng ra ngoài, ngươi biết không, đồ ngốc này. Tôi còn sống trở về, ồ, cậu vì muốn tôi sống mà trở về, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mình sao? Vậy cậu không nghĩ đến, nếu cậu không còn nữa, thì việc tôi sống sót trở về có ý nghĩa gì chứ?" Tôi không hề nhường nhịn mà đáp trả. "Cậu còn có Bạch Thi Hàn mà, với lại, tôi là con gái của Cửu Thiên Kiếp, người bình thường không dám làm gì tôi đâu, đồ ngốc à, cậu vẫn không hiểu sao?" Cô ấy vừa nói vừa bước về phía tôi. "Như những người ở đây, chưa chắc đã là người bình thường." Tôi đưa tay ra, "Đừng lại đây, đi đi." "Không, tôi muốn cùng cậu đi." Nước mắt cô ấy tức thì tuôn trào, vừa khóc vừa bất chấp tất cả lao đến, muốn chui vào vòng tay tôi. Lần này, tôi không thể mềm lòng, khi lùi về sau, tôi liền đưa tay ra, tát cô ấy một cái. Chát, tiếng tát vang lên chát chúa, âm thanh đó lập tức vang vọng khắp lối vào hang động. Giây phút ấy, trái tim tôi đau như bị dao cắt, vẻ sững sờ của Hồ Khuynh Khuynh, tất cả hòa quyện thành một khoảnh khắc bất ngờ và tàn nhẫn, không chút nhân nhượng. Cô ấy ôm mặt, ngây người đứng đó rất lâu, không phản ứng lại, chỉ rơi nước mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt vẫn là ánh mắt khẩn cầu, như thể chỉ mong tôi thay đổi ý định, mềm lòng mà đưa cô ấy theo. Tôi thầm nghĩ, đúng là cô gái ngốc nghếch, tôi còn nhẫn tâm tát cậu rồi, làm sao có thể mềm lòng nữa. Một lúc lâu sau, cô ấy mới run rẩy nói, "Vệ Thanh, ngay cả đánh tôi, cậu cũng đành lòng sao?" "Đúng vậy." Tôi nhếch môi cười lạnh, "Đi đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Và còn một bí mật, tôi nói cho cậu biết, người tôi thích là Bạch Thi Hàn, từ đầu đến cuối chưa từng là cậu. Tôi chỉ lợi dụng cậu, lợi dụng phụ vương của cậu để sinh tồn mà thôi. Giờ tôi không cần nhìn sắc mặt cậu nữa. Đợi khi tôi học được bản lĩnh, tôi sẽ không cần phải giả vờ sống dưới cái bóng nhà hồ ly Thanh Khâu của các người nữa." "Ha ha, cậu đừng không tin, nếu hôm nay người đến là Bạch Thi Hàn, tôi đã không đối xử với cô ấy như vậy rồi." Vừa nói, tôi vừa lùi sâu vào trong hang động tối đen, để bóng tối che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Không phải tôi tàn nhẫn, mà là vì tôi hiểu cô ấy, hiểu quá rõ. Có những chuyện, nếu không khiến cô ấy tuyệt vọng, với tính khí bướng bỉnh ấy, cô ấy sẽ mãi mãi không thay đổi ý định. Khoảnh khắc ấy, Hồ Khuynh Khuynh hoàn toàn chết lặng. Cô ấy ôm mặt, đứng cô đơn ở cửa hang, không nhúc nhích, tiếng khóc cũng đột nhiên ngừng bặt. "Xin lỗi cậu, Khuynh Khuynh, tôi biết những lời này sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng để ép cậu quay về, tôi chỉ có thể làm vậy. Chờ khi tôi xuống núi trở về, tôi sẽ xin lỗi cậu." Tôi lùi lại mấy chục mét, thấy Hồ Khuynh Khuynh vẫn ôm mặt đứng yên, không đuổi theo, lúc này tôi mới quay lưng lại, không chút do dự lao thẳng vào sâu trong hang động tối tăm. Tôi chạy rất xa, trước mắt là một mảng tối đen, giơ tay cũng không thấy ngón, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng tôi nhớ kỹ lời của đại sư huynh, cố gắng ép bản thân xua tan nỗi sợ hãi trong lòng với bóng tối. Trong đầu tưởng tượng dưới chân mình không phải là địa hình hiểm trở, mà là một con đường bằng phẳng và sáng lạn. Không biết tôi đã chạy bao xa, tiếng khóc đau đớn đến tan nát cõi lòng của Hồ Khuynh Khuynh truyền đến từ phía sau. "Vệ Thanh, tôi hận cậu, tôi hận cậu." Chương 342, làm một người phàm. Trên đời này, chỉ có tôi mới biết giọng nói của Hồ Khuynh Khuynh lúc này đau lòng đến mức nào. Nói đúng ra, cô ấy không phải kiểu con gái hay khóc. Những lúc khóc bình thường của cô ấy, nhiều nhất cũng chỉ là nhỏ vài giọt nước mắt vì cảm xúc dâng trào, hoặc giận hờn vu vơ của một cô gái nhỏ. Ngay cả lần đầu tiên ở chân núi Thiên Môn, khi cô ấy bắt gặp tôi và Bạch Thi Hàn, tiếng khóc của cô ấy khi ấy cũng chỉ mang theo thất vọng và chút giận dỗi mà thôi. Nhưng lần này thì khác, đây là sự đau lòng thực sự, một nỗi đau mà ngay cả tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy, nỗi đau chạm đến tận linh hồn. Không một người đàn ông nào có thể chịu nổi giọng nói đáng thương của Hồ Khuynh Khuynh. Nó giống như việc chẳng ai có thể hiểu được cảm giác khó chịu của tôi khi đứng giữa hai cô gái quan trọng nhất cuộc đời mình, sự do dự đáng ghét mà tôi từng trải qua. Tôi cứ thế chạy thẳng vào bóng tối phía trước, không ngoảnh lại. Khoảnh khắc đó, không một ai có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi. Hàng ngàn lần trong đầu, tôi muốn quay lại, chạy tới ôm chặt lấy cô ấy, nói lời xin lỗi, lau nước mắt cho cô, dỗ dành cho đến khi nụ cười quay trở lại trên gương mặt cô ấy. Chỉ như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi mới có thể nguôi ngoai. Nhưng làm sao tôi dám, tôi thậm chí còn tưởng tượng được cảnh sau khi tôi quay lại và xin lỗi. Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn sẽ khóc còn thê thảm hơn, nhưng giữa những giọt nước mắt, cô ấy nhất định sẽ ôm chặt lấy tôi, không chịu buông tay. Và sau đó, cô ấy sẽ dính chặt lấy tôi, không bao giờ để tôi rời đi. Dù miệng cô có nói cả đời không tha thứ, thì cô vẫn sẽ theo tôi tới tận chân trời góc bể. Thà rằng cứ để cô ấy hận tôi, hôm nay nếu cô ấy không hận, thì ngày mai người hận sẽ là chính tôi. Trước đó, tôi đã nghĩ đủ mọi cách, tôi không hề muốn thốt ra những lời tàn nhẫn, cũng không nghĩ đến việc động tay đánh cô. Trên đời này, ai đau lòng cho Hồ Khuynh Khuynh hơn tôi đây, cửu thiên kiếp sao? Đừng đùa. Ai cũng có thể nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng tôi Vệ Thanh thì không thể. Ai cũng có thể nhẫn tâm đánh cô ấy, nhưng cả đời này, tôi không bao giờ có thể làm điều đó. Thế nhưng, tính cách của Hồ Khuynh Khuynh khác hẳn những cô gái khác. Càng nói chuyện tử tế, càng dùng lý lẽ để khuyên bảo, cô ấy càng thương cảm, càng mềm lòng. Cô ấy dịu dàng, lương thiện, làm sao nỡ để tôi một mình mạo hiểm trong ngọn núi nguy hiểm sống chết khó lường này. Cách duy nhất để khiến cô ấy rời đi, có lẽ chỉ có thể là lợi dụng cảm xúc. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Điều cô ấy sợ nhất chính là một ngày nào đó, tôi chọn Bạch Thi Hàn, bỏ rơi cô ấy người đã dành cả cuộc đời vì tôi, để rồi tay trắng. Tình cảm chính là điểm yếu của Hồ Khuynh Khuynh, và điểm yếu ấy nằm ở cách tôi đối xử với cô. Nếu không nghĩ đến điều này, có lẽ dù tôi có tát cô ấy 10 cái bạt tai, cô ấy cũng không chịu rời đi. Dĩ nhiên, tôi không hy vọng cô ấy hiểu tôi, càng không mong đợi người khác hiểu tôi, đau dài không bằng đau ngắn. Thay vì để cô ấy đi cùng tôi và hủy hoại tất cả, chi bằng để cô ấy quay về, làm tam tiểu thư của Hồ gia, ít nhất cô ấy vẫn có thể sống tốt. Yêu không nhất thiết phải sở hữu thì mới khiến người ta hạnh phúc. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy người kia còn sống, thậm chí nhìn thấy họ có một cuộc sống mới, bạn cũng sẽ cảm thấy vui lòng từ tận đáy tim. Đúng như tôi nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh để lại một câu nói. Một câu, nếu tôi nhớ không lầm, là lần đầu tiên cô ấy gọi chính tên tôi. Sau đó, trong hang động chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo. Lúc ấy, tâm trạng tôi giống hệt khung cảnh bên trong hang trống rỗng và lạnh ngắt. Không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một tia sáng. Nhìn kỹ, có vẻ đó chính là lối ra của hang động. Chẳng giống như tôi tưởng tượng rằng sẽ có một cánh cửa lớn nào đó, mà chỉ đơn giản là bên kia của hang động có lẽ là phía đối diện của dãy núi. Trăng đã lên, càng đến gần lối ra, ánh sáng càng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy thoát khỏi hang động lạnh lẽo u tối. Đứng ở cửa hang, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những dãy núi trùng điệp, núi nối tiếp núi. Lúc này, tôi đang đứng lưng chừng núi, bên dưới là một hẻm núi đen ngòm. Tâm trạng lúc này thật phức tạp, dù kinh ngạc bởi cảnh sắc trước mắt, tôi cũng không thể xua tan được nỗi chán nản trong lòng. Xem hết cảnh vật trước mặt, tôi lại không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn về phía hang động. Đại sư huynh đã dặn rằng trước khi tiến vào núi thì không được quay đầu. Nếu không, có lẽ tôi đã vừa đi vừa quay lại 3 lần, để xem Hồ Khuynh Khuynh có theo tôi hay không. Làm sao tôi lại không muốn chỉ cần quay đầu là có thể thấy bóng dáng của nàng chứ? Tựa như nửa cuộc đời, bên cạnh tôi chưa từng thiếu đi hình bóng của nàng, đi đến đâu cũng có nàng. Nếu sau khi nàng bước vào cuộc đời tôi mà thế giới của tôi vẫn còn hai chữ cô độc, thì định nghĩa của cô độc chính là cả thế giới không còn một ai, chỉ còn lại tôi và nàng. Đột nhiên chỉ còn lại mình tôi. Mới bao lâu đâu chứ, mà cảm giác cô đơn đến thế này. Như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình tôi đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, không còn gì cả. Dù là lúc này, quay đầu lại nhìn về phía hang động, tôi vẫn khao khát được thấy Hồ Khuynh Khuynh đang lén đứng ở đó nhìn tôi. Có lẽ, giây phút ấy tôi sẽ vui lắm, nhưng khi nhìn thấy cửa hang trống không, không một bóng người, tôi chỉ biết ngẩn ngơ tại chỗ. Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao trong Cấm Kinh Mao Sơn lại nói rằng cô độc là điều kiện tiên quyết để thành tiên. Câu nguyên văn là, cô học thành tài, sánh ngang thành tiên, chúng học thành tài, khó leo lên đỉnh trời. Ban đầu, tôi còn tưởng rằng thế gian này thật sự có thần tiên, hóa ra đó chỉ là một phép ẩn dụ. Kẻ mạnh luôn cô độc, vì ngoài việc nghiên cứu cách trở nên mạnh mẽ hơn, họ không còn gì khác phải bận tâm. Những người như thế chính là thần tiên, vừa là thần tiên trong truyền thuyết, vừa là kiểu thần tiên mà người trẻ ngày nay hay nói để chế giễu người khác. Đến cả mỹ nhân chủ động dâng mình mà ngươi còn từ chối, ngươi đúng là thần tiên, ý đại khái chính là thế. Nhưng tôi không phải thần tiên, cả đời này cũng chỉ có thể là một người bình thường mà thôi. Sao tôi lại chắc chắn thế ư? Chính tôi cũng không nhịn được mà cười khổ. Tôi muốn nàng đi theo, lại không muốn nàng đi theo. Hy vọng quay đầu lại sẽ thấy nàng, nhưng lại không hy vọng điều đó. Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước chỉ là một chuyện nhỏ phải lựa chọn giữa Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, lại khiến tôi bối rối đến vậy. Mẹ kiếp, hóa ra là vì tôi chỉ là một kẻ phàm trần. Nếu tôi là thần tiên, chuyện đó đã được giải quyết xong từ lâu rồi. Không biết đã ngây người nhìn cửa hang bao lâu, cuối cùng tôi cúi đầu, tự lẩm bẩm, làm người đúng là khó, làm người bình thường lại càng khó hơn. Nhưng nếu theo ý Cấm Kinh Mao Sơn, thì mọi phiền não của người bình thường đều do vướng bận quá nhiều. Nếu tôi không làm người bình thường nữa, có phải nghĩa là tôi sẽ trở nên lạnh lùng không? Tại sao đại sư huynh lại lợi hại như vậy? Hình như là thế thật. Triệu Linh Nhi thích huynh ấy đến mức suýt nữa móc cả trái tim ra cho huynh ấy xem, vậy mà huynh ấy chẳng hề cảm kích, chỉ một lòng muốn tôi giết chết Triệu Linh Nhi. Điều này chẳng phải vì trong lòng huynh ấy đã không còn chút vướng bận nào sao? Nói đến đây, tôi lập tức xoay người chạy thẳng về phía hang động. Không, tôi không muốn trở thành như huynh ấy, tôi không thể như thế. Tôi muốn làm người bình thường. Khuynh Khuynh, chắc nàng chưa đi xa, nhất định phải đợi tôi. Chương 343, Sơn Thần chặn đường. Ngay khi tôi vừa cất bước, dường như chính tôi cũng cảm thấy bản thân xúc động. Cuối cùng cậu đã nghĩ thông rồi, cuộc đời ngắn ngủi này, không có nhiều thứ để mất. Cậu có thể dừng lại, không tiến thêm để tìm kiếm gì mới, nhưng những gì đang có trước mắt, nhất định không thể đánh mất. Nhưng điều tôi không ngờ là, ngay khi tôi sắp chạy vào hang động tối đen như mực ấy, đột nhiên có một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến tôi hoảng hồn dừng bước. Ngay giây sau, một tảng đá trắng toát bất ngờ rơi từ trên đầu xuống, đập mạnh xuống trước mặt. Tim tôi lạnh toát, vội vàng lùi lại một bước. Ánh trăng chiếu lên trước mặt tôi, đó là một tảng đá to bằng cả cái đầu người. May mắn là luồng gió lạnh kia khiến tôi sợ không dám tiến lên. Nếu không, giờ này đầu tôi chắc đã nở hoa rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi ngơ ngác nhìn vào hang động tối đen như mực và những tảng đá lạnh lẽo. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng tôi mới bình tĩnh lại sau những giây phút kinh hoàng. Xung quanh lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, sự im lặng đáng sợ như thể đây là một thế giới không có con người. Nhưng tôi lại luôn cảm giác rằng, trong bóng tối trước mặt, có một người thứ hai đang đứng đó, dõi theo tôi. Nghĩ đến việc Hồ Khuynh Khuynh đang dần đi xa, lòng tôi như lửa đốt. Đợi mãi để chắc chắn rằng không còn tảng đá nào rơi xuống nữa, tôi lập tức nhấc chân định chạy vào trong hang. Đúng là gặp quỷ mà, vừa bước chân vào, lại có một tảng đá khác rơi xuống, tình huống giống hệt lúc nãy. Một luồng gió lạnh buốt từ trong hang tối tăm thổi thẳng vào mặt tôi. Lần này, suýt nữa thì tôi sợ đến hồn lìa khỏi xác. Cơn gió lạnh đó như thể cố ý nhắc nhở tôi rằng con đường phía trước đã bị chặn. Phản ứng lại, tôi nhanh chóng lùi bước, không tin nổi. Tôi liền dùng tay niệm chú khai nhãn, mở thiên nhãn rồi nhíu mày quan sát hang động và xung quanh. Thật kỳ lạ, chẳng những không thấy bất kỳ thứ gì tà ma, ngay cả một chút khí âm tà cũng không có. Lẽ nào đây chính là Sơn Thần chặn đường trong truyền thuyết? Không thể nào, theo những gì được viết trong Mao Sơn Cấm Kinh, Sơn Thần chặn đường thực ra chỉ là yêu ma trong núi quấy phá. Trên lý thuyết chẳng hề có cái gọi là Sơn Thần, chỉ là yêu tinh, ma quỷ giả dạng. Nhưng hiện tại ngay cả quỷ khí cũng không thấy, thì mấy tảng đá kia làm sao giải thích được. Nghĩ đến đây, tôi rón rén nhấc nhẹ mũi chân thăm dò vào trong. Ngay sau đó, từ phía trên vọng xuống âm thanh đá lỏng. Tôi vội vàng thu chân lại, lập tức một tảng đá to bằng cái đầu rơi đúng vào chỗ tôi vừa đặt chân. Lập tức, tôi hít mạnh một hơi lạnh, nếu bị trúng tảng đá này, chắc chắn chân tôi không còn lành lặn được nữa. Chết tiệt, ngọn núi Cửu Âm này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì mà kỳ quái đến mức này. Tôi là đạo sĩ, từ khi bước chân vào nghề, ngoài việc sợ con người, tôi chưa từng sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Nhưng tình huống kỳ lạ lúc này, không thấy ma quỷ đâu mà vẫn khiến người ta rợn tóc gáy, lại làm tôi sợ đến mức vội vàng lùi xa khỏi cửa hang tối đen kia. Nếu dùng tâm trạng trước khi học đạo để diễn tả cảm giác lúc này, thì đó chính là không ổn, có ma, trong cái hang tối đen như vực sâu kia, chắc chắn có thứ gì đó. Những người không hiểu đạo sẽ không bao giờ biết rằng, khi một người trong giới đạo môn thốt lên hai từ có ma, thì ý nghĩa của nó kinh khủng đến mức nào. Tôi run rẩy đứng ngẩn người rất lâu, khi hoàn toàn chắc chắn rằng xung quanh và trong hang không có bất kỳ yêu ma nào, tôi lập tức rời xa cửa hang, men theo ánh trăng mà đi về phía sườn núi. Nếu đây là phía bên kia của ngọn núi, chắc chắn phải có con đường để ra ngoài. Nơi này quá đỗi kỳ lạ, khó trách sư huynh lại nói rằng những người sống sót trong núi Cửu Âm chỉ chiếm khoảng 60%. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người khi đến đây vì sợ bóng tối trong hang mà quay đầu lại, rồi bị đá rơi chúng chết hoặc bỏ mạng vì những lý do khác trong cái hang tối om đó. Đó chính là thử thách đầu tiên khi vào núi Cửu Âm. Nếu lối ra duy nhất của núi Cửu Âm là cái hang này, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là người bình thường một khi đã vào đây thì cả đời đừng mong ra được. Chỉ có nước bị đá rơi chúng mà chết trong hang. Hoặc trừ khi người đó rèn luyện bản lĩnh phi thường, có thể dễ dàng tránh được những tảng đá rơi thì mới ra khỏi núi được. Nghĩ đến đây, tôi đã đi men theo con đường nhỏ hẹp bên cạnh hang, đi khoảng vài chục mét về phía sườn núi, nhưng đến đây, tôi liền chết lặng. Hóa ra nơi này nằm trên một vách đá treo leo, hoàn toàn không có bất kỳ con đường nào dẫn ra thế giới bên ngoài. Trước mắt tôi, chỉ có một con đường độc đạo, một lối đi nhỏ hẹp dựng trên vách đá chênh vênh. Con đường mòn trên vách đá hiểm trở vô cùng, chỉ có những cột đá rộng khoảng nửa mét được đóng vào vách núi, không có lan can, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Nhìn ra ngoài, phía dưới là vực sâu không đáy, tối đen như mực, còn con đường mòn này cứ ngoằn ngoèo kéo dài xuống đáy hẻm núi. Tôi giữ người, chỉ có thể tiến lên, không thể quay lại. Đúng là một thiết kế ác độc không thể tả. Trước khi đến đây, đại sư huynh chưa từng nhắc tới điều này. Xem ra, để dụ tôi vào Cửu Âm Sơn mạo hiểm, huynh ấy đã tốn không ít công sức nhỉ. Nhìn con đường mòn treo leo mà chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt, tôi gần như muốn bật khóc. Đại sư huynh ơi đại sư huynh, nếu huynh nói trước rằng nơi này không chỉ có tỷ lệ sống sót cực thấp mà còn là nơi chỉ vào không ra, thì có đánh chết tôi cũng không đến đâu. Dù cho có phế hết tất cả đạo thuật tôi học được, tôi cũng chẳng thèm đến. Chẳng phải ở nhà tốt hơn sao? Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể ngồi ở cửa tiệm, gặp Lý Các Phương và Ninh Ninh đến trò chuyện dăm ba câu. Dù họ không đến, vẫn có Lý Hồng Vận bưng trà rót nước, cùng tôi bàn chuyện đời, nói về lý tưởng. Đợi Hồ Khuynh Khuynh tan làm, cả nhà lại cùng nhau ăn bữa cơm do cô ấy và Hồ Khuynh Tuyết nấu. Cuộc sống như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao? Dù không hoàn hảo như tưởng tượng, ngay cả khi nhận công việc phải đi xa, cũng có bao nhiêu người bạn đồng hành. Tin rằng giờ đây Triệu Linh Nhi đã bớt thù địch với tôi. Đôi khi tôi có thể đến Đông Bắc thăm Bạch Thi Hàn, giờ đây cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh cũng đã hoàn toàn làm hòa. Có khi, được Triệu Linh Nhi cho phép, tôi còn có thể đưa Bạch Thi Hàn về thành phố, để cả nhóm cùng tụ họp ăn uống, vui chơi. Vậy mà tại sao tôi lại phải đến nơi quái quỷ này? Treo nửa mạng sống bên lưng quần, thậm chí không chắc ngày nào sẽ chết. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quay đầu nhìn về phía hang động tối đen kia. Quay lại là không thể, nhưng tôi cũng đã hoàn toàn hiểu dụng ý của đại sư huynh. Huynh ấy chỉ muốn tạo ra một con đường không lối thoát, để tôi buộc phải lựa chọn, đẩy tôi đến giới hạn. À, được thôi, tôi chấp nhận. Trước mắt chỉ còn hai con đường, sống hoặc chết. Nếu sống, phải trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh để trở về đoàn tụ. Nếu yếu, chắc chắn là chết. Không có khả năng ở lại nơi này mà sống hết đời, già yếu hay bệnh tật. Nếu không thể về nhà, bị mắc kẹt ở nơi ma quỷ này suốt đời, tôi chắc chắn sẽ chọn tự kết liễu mình. Thay vì sống trong nỗi đau nhớ nhung suốt kiếp, chi bằng dứt khoát cắt đứt đau khổ. Hãy đợi tôi. Nhìn lại hang động đen ngòm lần cuối, tôi siết chặt nắm tay, bước lên con đường mòn trên vách đá. Khoảnh khắc đó, tôi không còn nghĩ đến lối thoát nữa. Có câu, đường đến chân núi ắt sẽ có lối. Tôi không tin cuộc đời mình lại bị nhốt ở cái nơi rách nát này Cửu Âm Sơn. Nếu đi trên con đường này vào ban ngày, dù không bị bệnh tim cũng sẽ bị dọa đến phát bệnh. Bên dưới là vực sâu không đáy, bên cạnh con đường hoàn toàn trống không, chẳng có chút gì mang lại cảm giác an toàn. Nhưng dưới ánh trăng, mọi thứ có phần dễ chịu hơn. Đó cũng là lý do tôi chọn xuống núi vào ban đêm. Tôi bám sát vách núi, đi dọc theo mép trong cùng của con đường. Từng bước một, tôi từ từ tiến xuống dưới. Con đường mòn uốn lượn như một con rắn khổng lồ quấn quanh sườn núi, ngoằn ngoèo đến đáng sợ. Tôi không ngờ đường lại dài đến vậy. Đi mãi, từng đoạn nối tiếp nhau, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ánh trăng gần như sắp tắt, mà phía trước vẫn đen kịt, không thấy đâu là điểm cuối. Cuối cùng, tôi lại cắm cúi lao về phía trước, không biết giờ đã là mấy giờ. Chỉ thấy mặt trăng dường như sắp tan ca, ánh sáng mờ dần. Bỗng một âm thanh của cú đêm vang vọng trong núi, cúc, cúc, cúc, đây rồi, sắp đến đáy thung lũng rồi. Quả nhiên, không lâu sau, tôi nhìn thấy một tấm bia đá cao gần bằng người mình, sừng sững đứng ở cuối con đường mòn. Dưới ánh trăng, trên bia đá chỉ khắc hai hàng chữ phồn thể nổi bật. Liếc qua, có vẻ tấm bia này được dựng từ thời dân quốc, đã khá lâu năm. Dưới thung lũng ngàn tầng đều là anh hùng, ngày về bảo vệ bốn phương. Câu chữ này như có hồn, chỉ cần đọc thoáng qua cũng khiến trong lòng bừng lên sự tự tin. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như sắp được vinh quang nhập ngũ, làm rạng danh bản thân, viết hay quá. Anh hùng bảo vệ bốn phương không cần bốn phương xa xôi, chỉ cần bảo vệ tất cả những người tôi muốn bảo vệ, đó đã là khát khao lớn nhất của tôi. Nhưng không ngờ, khi tôi tiến gần hơn để nhìn rõ tấm bia, lại phát hiện bên cạnh hai hàng chữ lớn đó còn có một hàng chữ nhỏ chỉ bằng ngón tay út. Học nghệ không tránh được trăm nỗi đau, anh hùng chẳng thoát được cô độc. Một khi bước vào Cửu Âm, từ nay không còn tình cảm, nếu không nỡ, xin mời nhảy vực. Chương 344, Sương Si Tình. Đọc xong câu đó, tôi hoàn toàn chết lặng. So với câu dưới thung lũng ngàn tầng đều là anh hùng, ngay về bảo vệ bốn phương, khoảng cách giữa hai thông điệp thật lớn. Nói cách khác, muốn làm anh hùng thì không trả giá không được sao? Lúc nãy, tôi còn ôm rất nhiều ảo tưởng, nói gì đến rút lui hay sợ chết, chỉ là muốn tìm cớ để quay lại tìm Hồ Khuynh Khuynh. Những nỗi nhục nhã và sợ hãi trong quá khứ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Dù trí nhớ tôi có kém đến đâu, nhưng vết thương trên vai do Bạch Thi Hàn cắn, hai ngón tay chưa lành hẳn của tôi thì chúng không quên được. Vì vậy, ngay từ khoảnh khắc tôi ra tay với Hồ Khuynh Khuynh, nhẫn tâm nói những lời làm tổn thương nàng, tôi đã biết mình không còn đường quay lại. Dù thế nào đi nữa, trong núi Cửu Âm này, tôi nhất định phải làm nên trò trống gì đó. Nếu không, tôi sẽ mãi sống trong những tháng ngày lo sợ, bất an như trước đây. Tôi đứng khoanh tay, từ từ nhìn xuống con đường mòn bên dưới. Đây không phải điểm cuối, mà là một khúc quanh. Tuy nhiên, dưới ánh trăng mờ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đất đen ngòm bên dưới, ước chừng còn khoảng 20 mét nữa. Nhảy từ đây xuống, chắc chắn hoặc chết, hoặc tàn phế. Dù trong lòng đã lường trước điều đó, tôi vẫn đứng ngây ra trước bia đá rất lâu. Tôi không nghĩ đến việc nhảy xuống hay tiếp tục đi nữa, mà đang cân nhắc những lời khắc trên bia có đáng tin không. Càng nghĩ, tôi càng không nhịn được nở một nụ cười cứng ngắc. Giờ không phải lúc để nghĩ về mức độ đáng tin của những lời đó, mà sự thật là tôi đã trải nghiệm rồi, nói rằng đã kiểm chứng thực tế cũng không sai chút nào. Khi đứng trước cửa hang, đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh đáng thương của Hồ Khuynh Khuynh khi nàng xuống núi, toàn là cảm giác đau lòng dành cho nàng. Chính sự thương xót và vướng bận đó đã làm lung lay ý chí kiên định ban đầu của tôi, ý chí phải làm nên chuyện lớn. Nếu không phải không tìm được đường ra, có lẽ giờ này tôi đã thực sự chạy khỏi núi Cửu Âm và vẫn sẽ là một kẻ vô dụng. Còn sau đó, đầu tôi lại tràn ngập nỗi sợ hãi trước con đường mòn treo leo, mọi suy nghĩ chỉ tập trung vào việc làm sao để xuống núi an toàn mà không bị té chết. Vậy nên khi thấy tấm bia, tôi thực sự khâm phục bản thân mình. Trước vách núi hiểm trở, dưới vực sâu đen ngòm, một mình đơn độc, tôi đã làm sao lấy đủ can đảm để bước từng bước mà không dừng lại. Chỉ mới tạm thời không nghĩ đến nàng thôi, mà tôi đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, độc lập và có chút bản lĩnh rồi. Khi một anh hùng động lòng, cũng là lúc tấm màn của anh hùng ấy khép lại. Tôi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm bia đá trước mặt. Giỏi lắm, nhân tính đã bị các người nắm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó tôi cười lạnh, chẳng còn bận tâm đến sự nguy hiểm của lối đi sát mép vực nữa, khoanh tay sau lưng, thản nhiên bước xuống dưới. Tô Thức từng viết một bài thơ rất hay, Bất Thức Lư Sơn Chân Diện Mục, chỉ duyên thân tại Thử Sơn Trung. Không thấy rõ chân dung của Lư Sơn, chỉ vì đang đứng giữa ngọn núi này. Thật ra, những gì được khắc trên tấm bia đá kia, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhìn lại bản thân trong quá khứ, những khoảnh khắc rực rỡ nhất đều xuất hiện khi trong lòng tôi không có điều gì vướng bận. Đặc biệt là khi vừa từ Thiên Môn Sơn xuống, tôi mang đầy sát khí, thấy quỷ thì trấn áp, thấy yêu thì diệt ngay. Lúc nào cũng giống như đại sư huynh, giữ một khuôn mặt lạnh lùng, chẳng nể mặt bất kỳ ai. Nhưng từ khi xảy ra những chuyện với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, tôi dần trở nên không còn dứt khoát và quyết đoán như trước nữa. Điều này chẳng thể trách ai, đó chính là hiện thực. Khi chỉ có một mình, tôi làm mọi việc dựa trên thực lực bản thân, không cần suy nghĩ nhiều về hậu quả, vì cùng lắm chỉ là sống hay chết. Nhưng khi đã có các cô ấy, tôi buộc phải cân nhắc rất nhiều. Tôi sợ làm phật lòng người khác, sợ liên lụy đến họ. Hơn nữa, tính cách của Hồ Khuynh Khuynh hoàn toàn chế ngự được tôi. Ở bên cô ấy, tôi giống như một đứa trẻ sơ sinh. Có lúc được cô ấy chăm sóc, bảo vệ, nhưng cũng có lúc bị cô quản đến mức không thể có lấy một chút phản kháng. Còn Bạch Thi Hàn thì quá dịu dàng, cái gì cũng chiều theo ý tôi, dung túng tôi đến mức quen thuộc. Một người đàn ông sống trong môi trường như thế thì làm nên chuyện lớn gì được. Ngay cả khi tôi có sống sót trở về từ Cửu Âm Sơn rồi lại quay về cuộc sống như thế thì có gì khác biệt. Dù bản lĩnh có lớn đến đâu, chẳng phải cuối cùng vẫn là mang Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh bên mình, đi đâu cũng phải gánh theo họ sao? Đến đây, tôi phải thừa nhận, câu khắc trên bia đá là sự thật. Giống như đại sư huynh dù có bản lĩnh khiến người khác phải kinh sợ, anh ấy vẫn lạnh lùng vô tình với cô gái đã dành cả trái tim cho mình. Anh chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc tiếp tục làm bậc cao thủ vô tình, hoặc hạ thấp bản thân, sống những ngày tháng luôn lo lắng cho sự sống chết của Triệu Linh Nhi. Học được bản lĩnh thì không thể yêu cô ấy, không học bản lĩnh thì không bảo vệ được cô ấy. Mẹ nó, đây đúng là một chân lý của đời người. Đừng xem thường câu nói này, ngay cả những người bình thường cũng vậy thôi. Có tiền thì không thể ở bên cô ấy, mà ở bên cô ấy thì chẳng có tiền. Chuyện như vậy chẳng lẽ ít sao? Vậy nếu đã hiểu rõ đạo lý này, tại sao tôi vẫn không chút do dự mà bước xuống núi? Lẽ nào tôi thật sự muốn trở thành một kẻ phụ bạc chỉ vì muốn học bản lĩnh sao? Không, hôm nay tôi muốn thách thức đạo lý mà ngay cả đại sư huynh cũng không vượt qua được, xem thử điều đó sẽ có kết quả như thế nào với tôi. Lùi một vạn bước mà nói, thà rằng tôi học được bản lĩnh để âm thầm bảo vệ họ, còn hơn trở thành một kẻ vô dụng để họ phải chịu khổ cùng tôi. Không có bản lĩnh thì yêu đương cái quái gì? Những cô gái tốt hãy để dành cho những người xứng đáng. Nếu cậu là kẻ vô dụng, cậu không xứng đáng. Rất nhanh, tôi đã đi xuống đến chân vách đá. Vừa đặt bước chân đầu tiên lên mặt đất, tôi cảm giác có gì đó cứng đâm vào chân. Cúi đầu nhìn xuống, tôi lập tức hóa đá. Trước mắt toàn là xương cốt, xương sườn, xương sọ, rất nhiều thứ hỗn tạp như rác rưởi bị vứt bỏ. Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về vị trí của tấm bia đá. Hóa ra thật sự có nhiều người đã chọn nhảy xuống từ đó. Dựa vào ánh trăng, tôi nhặt một nhánh cây trên mặt đất, lẩm nhẩm niệm chú dẫn lửa, mất cả nửa ngày mới thắp được ánh lửa nhỏ. Cũng may lúc này trong hẻm núi không có gió, ánh sáng lập lòe chiếu rọi giúp tôi nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Thật ra, số lượng xương cốt không nhiều lắm, gom lại cũng chỉ khoảng 5 người. Những bộ hài cốt này có một đặc điểm chung, trên người không có quần áo. Nhưng bên cạnh họ lại có rất nhiều đồ vật lộn xộn, nào là sổ tay, chai nước khoáng, thậm chí còn có cả điện thoại di động và vài món đồ chơi nhỏ như búp bê Barbie. nhìn thấy một con búp bê Barbie trong Cửu Âm Sơn, đây chẳng phải là đang trêu người tôi sao? Sững sờ một lúc, tôi quyết định tạm thời không nghĩ nhiều, cúi xuống nhặt cái điện thoại lên xem thử. Đó là một chiếc điện thoại cục gạch đời cũ, kiểu mà người ta đồn có thể dùng để đập vỡ hạt óc chó. Có vẻ như chủ nhân của nó đã chết ở đây từ rất nhiều năm trước. Tôi nhặt lên, vừa chạm nhẹ một cái, chiếc điện thoại liền vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, tôi nhặt lên một quyển sổ tay cũ kỹ. Đây là loại sổ có lớp vỏ ngoài chống nước, nhưng đã bị gió sương tàn phá quá lâu, gần như rách nát hết. Tôi cẩn thận mở ra, suýt nữa thì nó biến thành bụi vụn. Mất một lúc lâu mới ghép lại được một ít chữ còn đọc được. Nếu không có em, học hết những bản lĩnh này thì có ích gì? Anh hối hận, thà rằng làm một kẻ vô dụng, ở bên em dù chỉ một ngày, cũng hơn là. Những dòng chữ này chắc chắn là một phần của một đoạn tâm sự dài, nhưng đáng tiếc quyển sổ đã hỏng nặng, chỉ còn sót lại vài câu ngắn ngủi. Lật qua vài trang, tôi bất ngờ tìm thấy một tấm ảnh cũ đen trắng. Trong ảnh là một cô gái không mấy xinh đẹp. Những bức ảnh thời xưa thường làm xấu đi nhan sắc của người chụp, dù có là mỹ nhân cũng chẳng thấy đẹp hơn, cũng chẳng có gì đáng xem, nhưng nếu là tôi sẽ cảm thấy không đáng. Vì một cô gái như thế này mà chọn cách chết. Anh nghĩ mình được yêu bởi Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn sao? Nói đùa chút thôi, hy vọng anh đừng trách. Tôi vội đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, cẩn thận trả quyển sổ tay về nơi của nó. Vì cảm giác đồng cảnh ngộ, tôi cúi đầu trước bộ xương kia một cái, cũng là kẻ đáng thương, nhưng lại cố chấp đến mức này, chỉ đáng để tôi cúi đầu ba phần thương hại mà thôi. Nhìn lại những bộ xương nằm vương vãi trên mặt đất, nhiều cái đã bị đất vùi lấp một phần, tôi không khỏi thở dài. Thảo nào có đến 40% người không thể sống sót rời khỏi Cửu Âm Sơn. Những người chết trước là vì nhát gan, để mạng sống dừng lại vĩnh viễn trong hang động. Những kẻ chết sau, lại vì sự ngu ngốc và nhu nhược. Vì một câu nói khác trên bia mộ mà chấp nhận chết ở đây, đáng giá không? Ít nhất cũng nên thử xông pha một lần, nếu sống sót rời khỏi đây, không thể yêu người ta thì cũng có thể bảo vệ họ. Chương 345, Hồ Khuynh Khuynh đã theo đến đây. Hình như tôi không phải kiểu người thích chửi bậy, nhưng không kìm được mà buông ra câu, đúng là một lũ ngu dốt. Sau đó, tôi xốc lại tinh thần, cầm cây gậy lửa, đi về phía khác. Nói đây là một hẻm núi, nhưng thực ra giống một thung lũng có núi và nước hơn. Xa xa, dưới ánh trăng, những ngọn núi nối tiếp nhau, sừng sững uy nghi. Phía trước tôi là một con sông. Dưới ánh trăng, mặt nước đen ngòm nhưng ánh lên chút phản quang, trông vừa đẹp vừa đáng sợ. Đi xa hơn nữa, tôi sẽ tiến vào một khu rừng đen ngòm. Trước khi đi, tôi lại ngoảnh đầu nhìn về hướng những bộ xương kia, bất lực lắc đầu thở dài. Cuối cùng, tôi đặt cây gậy lửa xuống đất, cúi đầu ba lần trước họ. Có những thứ có thể đem ra đùa cợt, nhưng sự si tình của họ đáng được hậu thế kính trọng, chứ không phải bị cười nhạo từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc. Sau khi cúi đầu, tôi định nhặt cây gậy lên để chuẩn bị vượt sông sang phía bên kia, nhưng không ngờ vừa bước được một bước, chân tôi bị thứ gì đó vấp phải, suýt nữa ngã sấp mặt. Khi đứng vững, tôi dùng gậy lửa soi xuống đất, vừa nhìn liền suýt nữa bị dọa chết. Dưới đất có một người đang nằm, mẹ kiếp, hắn còn duỗi chân cố tình vấp tôi ngã. Gã này trần trụi, để lộ làn da đen xì như người châu Phi, chỉ che phần dưới bằng một cái váy cỏ rách nát. Hắn chẳng phải là hình ảnh tôi từng tưởng tượng về mình nếu ra khỏi núi gặp lại Bạch Thi Hàn và những người khác sao? Nhưng phải nói, so với tôi tưởng tượng, hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Làn da đen không phải vấn đề, nhưng hắn bẩn thỉu đến phát sợ. Mái tóc như chưa từng được gội trong nhiều năm, nhìn như kiểu tóc xoăn cháy bằng giấy bạc. Tệ hơn nữa, trên đầu hắn còn có cả đàn kiến đang bò. Miệng hắn ngậm một cọng cỏ, đôi mắt lờ đờ đầy ghen cứ nhìn chằm chằm vào tôi, và hắn đang cười. Người mới à? Hắn vừa mở miệng, tôi đã nhìn thấy một hàm răng nhầy nhụa kỳ dị, giọng nói cũng chẳng dễ nghe, khàn khàn như tiếng lửa kêu. Nếu không phải vì tôi đã tu đạo được một thời gian, rèn luyện được chút can đảm, thì có lẽ đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Phản ứng lại được, tôi liếc hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Đại sư huynh từng dặn rằng trước khi lên tới đỉnh núi, không được tin bất kỳ lời nào của ai, tốt nhất là mặc kệ tất cả. Chủ yếu là, đại sư huynh cũng nói ở đây không có bất kỳ quy tắc nào. Tôi sợ hắn giữ mạng tôi lại ở đây, nên đi được vài bước, lập tức vận hết sức mình mà chạy như điên. Hắn chắc chắn không ngờ tôi lại quyết đoán như vậy, chỉ trong chớp mắt đã bỏ chạy. Có vẻ hắn sững sờ trong giây lát, nhưng khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn không nói một lời mà lập tức bật dậy đuổi theo. Tôi chỉ cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo như cái chết đang điên cuồng áp sát. Dùng hết sức lực, tôi lao thẳng về phía con sông. Khi thấy trước mặt không còn đường chạy nữa, tôi chỉ còn cách lao đầu xuống sông. Khi người chạm vào nước, một cảm giác lạnh buốt thấu xương tràn khắp cơ thể. Dòng nước khá sâu, chân tôi không chạm được đáy. Trong lòng bỗng tràn ngập nỗi hoảng loạn, tôi điên cuồng bơi về phía bờ bên kia. Lúc này, chẳng còn quan tâm sông có an toàn hay không, càng không màng đến việc quần áo sẽ ướt sũng. Điều tôi không ngờ là, hắn không nhảy xuống nước đuổi theo. Đến khi tôi bơi được sang bờ bên kia, nằm vật ra thở hổn hển, mơ hồ vẫn thấy bóng hắn đứng ở chỗ tôi vừa nhảy xuống, nhìn chằm chằm theo tôi. Mẹ kiếp, chờ mãi mới có một đứa mới, lại để nó chạy mất. Nhưng mà, trong khu rừng đó có ma đấy, nếu ngươi không sợ chết thì cứ vào đi, ha ha. Ở ngọn núi Cửu Âm này, chẳng còn chỗ dư thừa nào nữa đâu. Mấy đứa mới như ngươi, sống không qua nổi một ngày. Hắn đứng bên kia bờ nói vọng sang, xong thì chậm rãi quay về chỗ vừa nằm, dường như không định tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi thở dốc, nghe xong những lời đó mà bật cười. Có ma thì tốt chứ sao, tôi sợ nhất là gặp phải người. So với ma quỷ, con người còn đáng sợ hơn. May mà có lời nhắc nhở của đại sư huynh, nếu không, với cái đầu non nớt trước đây của tôi, chắc chắn đã bị hắn tóm gọn, chẳng chạy thoát được. Tôi nuốt nước bọt, nhìn quanh một lượt, rốt cuộc ngọn núi cửu âm này được cấu tạo kiểu gì? Nghĩ kỹ lại, ngay cả chỗ chân núi cũng có người canh giữ, chẳng phải ở đây toàn những kẻ học hành không thành, bị mắc kẹt trong này sao? Họ bị nhốt trong núi lâu ngày, chắc hẳn oán khí ngút trời. Thấy người mới đến liền không chịu buông tha, nếu đúng như vậy, tôi còn leo núi làm gì nữa? Gặp những kẻ kém cỏi như vừa rồi, có lẽ còn dựa vào chút khôn ngoan và tốc độ mà thoát được. Nhưng nếu gặp phải kẻ lợi hại hơn, chẳng phải tôi sẽ tiêu đời sao? Thật mong gặp được nhiều ma hơn, như vậy, tôi không cần phải giao tiếp với con người, chỉ việc dùng đạo thuật đã học để thuận lợi leo lên đỉnh núi. Nghĩ đến đây, tôi không dám nán lại lâu, ôm lấy bộ quần áo rách bươm, ướt sũng, tôi lao thẳng vào khu rừng đen kịt. Hóa ra tên kia không nói dối, vừa bước vào rừng, một luồng khí âm hàn lập tức ập tới, như thể mỗi tấc không khí đều ngập tràn tà khí. Sự lạnh lẽo trong rừng cộng với quần áo ướt dính trên người khiến tôi run lẩy bẩy. Âm khí ở đây rất dày, dày đến mức cảm giác như mỗi góc đều có một con tà quái đứng trực chờ. Tình cảnh này có hai khả năng, một là trong rừng có rất nhiều tà quái cư ngụ, hai là có một thứ cực kỳ lợi hại thường xuyên hoạt động ở đây, khiến tà khí không thể tan đi. Nhưng mặc kệ nó là gì, thực lực của tôi chuẩn cấp tử bào cũng không phải chỉ để đùa. Vì vậy, tôi chẳng màng tà quái đang đứng ở đâu nữa. Cúi xuống đất mò mẫm một hồi, rất nhanh tôi tìm được một nhành củi khô. Tôi bấm quyết, chỉ tay và niệm chú dẫn lửa. Khi câu chú kết thúc, một tia lửa nhỏ lập tức bùng lên trên nhánh củi. Nhưng ngay giây sau, một cơn gió lạnh thốc qua, lập tức thổi tắt ngọn lửa. Tôi lau vội dòng nước vừa nhỏ xuống từ tóc, vội vàng niệm chú, chỉ tay vào bó củi khô trước mặt. Khi chú vừa dứt, những tia lửa nhỏ lại xuất hiện trên bó củi. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua, dập tắt hoàn toàn. Tôi nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh, mẹ nó, đây không phải là thứ tầm thường. Bây giờ mà không châm được lửa, tôi chẳng cách nào biết được thứ kia đang đứng ở đâu. Với tình trạng này, dù nó đứng ngay trước mặt tôi cũng khó lòng nhận ra. Không phải vì âm khí xung quanh hòa lẫn với tà ma thật sự, mà bởi cái lạnh vào lúc rạng sáng, cộng thêm sự ướt át, đã khiến cơ thể tôi tê dại. Đầu óc lại hỗn loạn và căng thẳng, khả năng phán đoán ít nhất đã giảm đến 70%. Đôi mắt lạnh lẽo của tôi đảo quanh một hồi, sau đó tôi tiếp tục niệm chú, lần nữa chỉ tay vào bó củi khô. Lần này, khi lửa bùng lên và ngọn lửa ổn định hơn, tôi vội che chắn bằng tay, cố bảo vệ nó. Nhưng ngay khi ánh lửa bắt đầu chiếu sáng không gian xung quanh, một luồng gió từ trên đầu lại thổi xuống, dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt. Tôi tức tối ném bó củi xuống đất, hét lên: "Mẹ kiếp, có thể đừng thổi nữa được không?" Giọng tôi vọng lại trong rừng, nghe vừa thê lương vừa rợn người, nhưng mãi không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi đã giải khai thiên nhãn trước đó, vì mở thiên nhãn không chỉ tiêu hao quá nhiều nguyên khí, mà trong hoàn cảnh mơ hồ thế này, tiết kiệm nguyên khí là lựa chọn tốt nhất. Tôi không định mở thiên nhãn lần nữa, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi nhặt bó củi lên, thận trọng quan sát xung quanh lần nữa, rồi lại niệm chú dẫn lửa. Lần này, khi ngọn lửa bùng lên, sáng rõ cả khu vực, tôi cũng không dám lơi lỏng chút nào. Tôi siết chặt bó củi, cẩn thận che chắn ngọn lửa, đôi mắt liên tục quét khắp bốn phía. Qua mười mấy giây, không thấy gì xung quanh, cũng không còn gió thổi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, ngay lúc đó, lửa lại tắt ngấm. Hả, không phải gió thổi, mà chính hơi thở tôi vừa thở ra đã thổi tắt ngọn lửa. Mẹ nó, đừng có chơi nữa chứ, bây giờ vừa lạnh vừa hoảng loạn, mà niệm chú dẫn lửa thì tốn không ít sức lực. Đang lúc tôi cố cười khổ và niệm chú để thắp lửa lần nữa, bỗng có một cơn gió lạnh từ sau lưng thổi tới, giống như có ai đó thổi một hơi lạnh vào gáy tôi. Giật mình, tôi quay phắt lại, tay đã sẵn sàng niệm chú tấn công. Nhưng khi quay đầu, tôi đờ người ra, là Hồ Khuynh Khuynh. Cô ấy khoanh tay ra sau lưng, hơi cúi người nghịch ngợm, như thể đang lén nghe tôi đọc chú vậy. Khi tôi quay lại, cô nở một nụ cười danh mãnh nhìn tôi. Hi hi, cô ấy cười, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh, rồi mím môi lại. Vệ Thanh, cậu đang làm gì vậy? Chương 346, người cố chấp nhất trên thế giới. Lúc này, toàn thân tôi như hóa đá, chân mày tôi gần như nhíu chặt thành một đường, ngơ ngác nhìn cô ấy. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô, đủ loại cảm xúc phức tạp bất ngờ dâng trào, đan xen trong tâm trí tôi, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi không biết nên nói gì, thậm chí cũng chẳng biết mình nên nghĩ gì vào khoảnh khắc này. Thấy tôi không đáp, cô ấy lập tức cúi đầu xuống đầy tội nghiệp, đôi tay đặt sau lưng, những ngón tay xoắn chặt vào nhau trong vẻ lo lắng. Gương mặt nhỏ nhắn đầy băn khoăn, ánh mắt e dè và sợ sệt, như thể cô ấy sợ tôi tức giận, hoặc sợ tôi sẽ ra tay với cô ấy lần nữa. Tôi thậm chí còn muốn hỏi cô ấy một câu, cậu là tà ma biến hình để lừa tôi, hay thật sự là Hồ Khuynh Khuynh? Nếu tôi có thể suy nghĩ đến mức đó, đủ để thấy lúc này tôi đã đờ đẫn đến thế nào. Nhưng mọi thứ trước mắt đều chân thực đến kỳ lạ. Hơi thở đặc biệt của cô ấy, ánh mắt chân thành, cử chỉ, giọng nói của cô. Thậm chí trên má cô ấy, nơi tôi đã tát, vẫn còn hằn vết đỏ. Vì cô quá căng thẳng mà mím môi, tôi có thể nhìn thấy một chút máu còn đọng lại nơi khóe môi. Dù tôi vẫn chưa thể chắc chắn cô ấy có phải là thật hay không, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn không kìm được mà run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của cô ấy. Trong lòng tôi lúc đó tràn ngập đau đớn và tự trách. Chẳng lẽ cú tát của tôi lại mạnh đến vậy sao? Đó là một khuôn mặt trong sáng, mịn màng như ngọc, chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể làm rung động, thế mà tôi lại nhẫn tâm ra tay đến mức này. Phải là người đàn ông tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm vậy? Khi đánh cô ấy, thực ra đầu óc tôi cũng trống rỗng. Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải tìm mọi cách đuổi cô ấy đi. Còn sức mạnh của cú tát ấy, giờ đây tôi chẳng còn chút ký ức nào về nó. Hồ Khuynh Khuynh hơi nghiêng mặt, không để tôi chạm vào khuôn mặt cô ấy. Một lát sau, cô cúi đầu, mím môi đầy ấm ức, giọng nói mang theo sự tủi thân. Vệ Thanh, sau này ngươi có thể đừng đánh ta nữa không? Ta biết ngươi làm vậy là vì muốn tốt cho ta. Nhưng ta thật sự rất sợ ngươi xảy ra chuyện, rất sợ rằng sau này không bao giờ còn được gặp lại ngươi nữa. Nghĩ đến việc ngươi một mình ở đây mạo hiểm, lòng ta đau lắm, ta chỉ muốn ở bên ngươi mà thôi. Nói đến đây, cô không còn lảng tránh ánh mắt của tôi nữa, mà ngước lên nhìn tôi đầy đáng thương. Nước mắt cô bất ngờ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt, mang theo nỗi uất ức và đau khổ không thể diễn tả thành lời. Tôi nhíu chặt mày, bàn tay đang đưa ra để chạm vào cô cứ lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, dường như tôi chẳng còn tư cách để nghi ngờ cô ấy là thật hay giả nữa. Nhưng dù nước sông có lạnh đến đâu, không khí có lạnh lẽo thế nào, tôi làm sao mà đến hơi thở của Hồ Khuynh Khuynh tôi cũng không nhận ra được. Làm sao cô ấy đến gần tôi từ phía sau mà tôi lại không phát hiện? Không, chuyện này không thể nào, chẳng lẽ cô ấy là giả? Nhưng dù tôi có nghi ngờ khuôn mặt cô ấy, hay thậm chí là hơi thở của cô ấy là giả mạo, thì tình cảm cô ấy dành cho tôi sự quan tâm, lo lắng, yêu thương và sự hy sinh không màng tất cả thì ai có quyền nghi ngờ. Tôi giữ người rất lâu, cuối cùng không kìm được, tôi ôm chặt lấy cô ấy. Xin lỗi, Khuynh Khuynh, ngươi đánh ta đi, được không, ngươi đánh ta đi. Khi ôm lấy cô ấy, tôi lại sợ người mình ướt lạnh sẽ làm cô ấy cảm thấy khó chịu, vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cô ấy đặt lên mặt mình. Trong lòng tôi tràn ngập sự day dứt và hối hận, đặc biệt là khi nhìn thấy những vết hằn trên khuôn mặt cô ấy, nhìn thấy dấu máu trên khóe môi, tôi chỉ cảm thấy mình không phải con người, thật sự quá khốn nạn. Những ký ức trước đây không ngừng ùa về trong tâm trí tôi. Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi đến thế. Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt cô ấy sáng lên, nụ cười tràn ngập hạnh phúc vì tôi. Cô ấy mua quần áo cho tôi, nấu ăn cho tôi, thậm chí hạ thấp bản thân mình. Một công chúa của Hồ gia lại đi làm thuê để kiếm tiền. Trong ký ức của tôi, Hồ Khuynh Khuynh không phải là một cô gái hay giận dỗi, nhỏ nhen. Cô ấy là một người con gái luôn rạng rỡ nụ cười, và nụ cười đó là thứ duy nhất trên đời khiến tôi cảm thấy ngọt ngào hơn cả mật ong. Người ta nói rằng những cô gái hay cười thường gặp may mắn, nhưng cô ấy lại gặp phải tôi, một kẻ sinh ra trong nghèo khó, mang theo hận thù và những vấp ngã không dứt. Giờ đây, nhìn cô ấy trở nên như thế này, tôi làm sao mà chịu nổi. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí chỉ muốn chết. Cô ấy không nói gì, cũng không đánh tôi, trái lại, bàn tay nhỏ bé bị tôi kéo đặt lên mặt, lại dịu dàng vuốt ve tôi. Đôi ngón tay mảnh mai, mềm mại, khẽ run lên. Khuynh Khuynh, ngươi đánh đi mà, tôi nhìn cô ấy, cầu xin trong vô vọng. Tôi không hiểu tại sao, như lần đầu tiên trong đời, tôi có khát vọng tự tử mãnh liệt đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi ra tay đánh cô ấy, có lẽ, tôi cũng không biết, ngoài cái chết ra, mình phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này. Nàng lắc đầu, rút tay khỏi mặt tôi, còn lo tôi lại giữ lấy nên vội giấu tay ra sau lưng. Sau đó, nàng nghiêng đầu một cách tinh nghịch, nói, không đâu, ta không nỡ đánh Vệ Thanh nhà ta đâu mà. Đó là vì muốn tốt cho chàng thôi, bản công chúa đâu phải đồ ngốc. Sự tinh nghịch của nàng lúc này trông thật gượng gạo, gần như viết rõ lên mặt rằng nàng chỉ muốn an ủi tôi. Giây phút đó, tôi hoàn toàn không chịu nổi nỗi đau dằn vặt từ sự hối hận, không nỡ đánh ta. Lời nói ấy khiến tôi lại nhớ đến những lần nàng nhìn thấy tôi bị thương, nàng luôn xót xa vô cùng. Đôi khi vì quá đau lòng cho tôi, nàng còn giận dỗi cả bản thân mình. Vậy nàng hãy đi mách với phụ vương nàng đi, ta cầu xin nàng đấy. Ta đã đánh nàng, chỉ cần ngài ấy biết, nhất định ngài sẽ không tha cho ta. Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy. Ừm, không đâu, nàng giấu tay ra sau, lại nghiêng đầu một cách cố ý, như thể đang cố gắng hết sức để làm tôi vui. Ta đâu có ngốc như vậy chứ, sau này người ta sống với chàng, đâu phải với phụ vương, mách ngài ấy làm gì. Lỡ ngài ấy phạt chàng, người đau lòng chẳng phải vẫn là ta sao. Nghe nàng nói thế, trái tim tôi như bị dao cứa. Tôi muốn đưa tay ôm nàng, nhưng lại không nỡ để nước trên người mình làm ướt nàng. Giây phút ấy, nàng đã trở thành một tiểu công chúa trong lòng tôi, người mà tôi không thể để xảy ra bất cứ tổn thương nào. Sau một thoáng do dự, tôi từ từ đưa tay run rẩy, khẽ chạm vào gương mặt nàng. Đau không? Bị tôi chạm vào, nàng rõ ràng nhíu mày đau đớn, nhưng vẫn ngốc nghếch cười. Hi hi, không đau. Tuy nhiên, nói xong câu đó, nàng không giấu nổi nét buồn hiện lên trên gương mặt. Cuối cùng, nàng cúi đầu, bĩu môi, khẽ nói. Nhưng mà, sau này chàng có thể đừng đánh ta nữa được không? Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng bị ai đánh, ta sợ bị đánh lắm. Nhìn thấy nàng như muốn khóc nhưng lại cố gắng nén lại, một lần nữa tôi cảm thấy ý nghĩ muốn chết ùa về trong đầu. Tôi nhìn cây đại thụ bên cạnh, điên cuồng do dự, liệu có nên lao đầu vào đó để nàng thấy tôi hối hận vì cái tát kia đến mức nào không? Hình như nàng nhận ra ý nghĩ của tôi, liền dựa vào cây chặn tôi lại, rồi vội vàng đổi chủ đề. Vệ Thanh, mau nhóm lửa lên đi, hong khô người đi chứ. Chàng xem chàng lạnh đến mức nào rồi, đồ ngốc. Tôi chẳng quan tâm đến bản thân mình đang thế nào, chỉ lắc đầu không ngừng. Cuối cùng, tôi hỏi nàng, Khuynh Khuynh, nàng thật sự muốn cùng ta mạo hiểm ở đây sao? Ta thật lòng không nỡ để nàng chịu khổ với ta. Nàng quay về được không? Ta không về đâu, đã đến đây rồi mà, nàng trả lời, vẫn bày ra bộ dạng bướng bỉnh. Hơn nữa, ở đây cũng không cho ra ngoài. Vệ Thanh, cho ta đi cùng chàng đi. Nếu ngay cả ta còn gặp chuyện, thì chàng làm sao sống nổi đây? Tôi vội lắc đầu. Không, không đâu, cái hang kia chỉ nhằm vào người thôi, nàng chắc chắn có thể ra ngoài. Đừng ngốc nữa, đại sư huynh sẽ không lừa chúng ta đâu. Nếu nàng đi cùng ta, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Có lẽ nàng không thể ngờ rằng, sau bao nỗ lực để đến bên tôi lại một mực muốn nàng rời đi. Nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng nàng chớp đôi mắt long lanh rồi tức giận bĩu môi. Hừ, chàng chỉ muốn đuổi ta đi để lỡ chàng có chuyện gì, Bạch Thi Hàn sẽ bảo ta không quan tâm chàng, đúng không? Làm con gái đã khó, làm tiểu tam còn khó hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo người ta là thê tử của chàng chứ? Nàng thở dài, rồi tinh nghịch tiếp lời. Bản công chúa còn lo, sau này nàng ấy sẽ tìm ta gây sự, bảo ta trả chàng cho nàng ấy, thì ta biết làm sao đây? Chương 347, sợ tam muội chân hỏa. Từ việc ban đầu chỉ là lời phàn nàn, giờ đây cô ấy đã tự biến nó thành cuộc độc thoại của riêng mình. Nói xong, cô còn lén liếc nhìn tôi một cái, phát hiện tôi đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa, cô lại vội cúi đầu xuống, tiếp tục than thở với giọng buồn bã. Bạch Thi Hàn mà biết tôi đưa cậu đến đây, rồi để cậu gặp chuyện không may, liệu cô ấy có đau lòng đến mất lý trí không? Mất lý trí rồi, thì tôi lại đánh không lại cô ấy. Khuynh Khuynh, cậu đang nói gì vậy? Sao có thể như thế được? Tôi lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Cậu không tin tôi, nhưng phải tin lời đại sư huynh chứ. Đại sư huynh là người từng đi vào ngọn núi này và sống sót trở ra, lời của anh ấy không thể không tin. Hừ, sao lại không thể chứ? Cô ấy bĩu môi, vẻ mặt đau khổ. Cậu nghĩ đi, rõ ràng Bạch Thi Hàn rất muốn đích thân đưa cậu tới đây, nhưng Triệu Linh Nhi không cho cô ấy đến. Vì vậy, cô ấy đành đặt toàn bộ sự an toàn của cậu lên vai tôi. Nếu cô ấy biết là vì tôi vô tâm không quan tâm, để mặc cậu một mình chịu khổ rồi xảy ra chuyện, thì cô ấy sẽ ghét tôi đến mức nào chứ? Không phải vậy, ý tôi không phải như thế. Rõ ràng cậu là đang nghĩ vậy mà. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, tỏ vẻ ngang bướng không chịu lý lẽ. Cậu thật tốt quá nhỉ. Nếu ở đây xảy ra chuyện rồi cứ thế đi luôn, thì đã bao giờ nghĩ đến sau này tôi sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức chưa? Ừ. Cậu, Khuynh Khuynh, nghe tôi nói. Tôi bất lực đưa tay ra, định ôm lấy vai cô để giải thích rõ ràng. Nhưng cô lại né đi, nhún vai rồi lùi ra xa, khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi, khiến tôi đứng chết chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Giơ tay lên mà ngây người suốt nửa ngày, cuối cùng tôi chỉ có thể thở dài mệt mỏi, nói, cho dù mọi chuyện như cậu nghĩ, thì Bạch Thi Hàn cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Cô lập tức cắt ngang lời tôi. Cậu chết rồi, cậu biết cái quái gì chứ, người bị oan uổng đâu phải cậu. Ừ. Tôi hoàn toàn cạn lời, đúng là Hồ Khuynh Khuynh thường thích ngang ngược, nhưng tính ngang ngược của cô ấy luôn có lý lẽ làm nền. Lần này, cô thẳng thừng cắt ngang lời tôi, không thèm quan tâm đến lý lẽ gì cả. Ý đồ của cô quá rõ ràng, cô nhất quyết không đi. Dù tôi có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không chịu rời đi. Nhìn cô ấy đã quyết tâm ở lại, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhưng khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, tôi chẳng những không thể nhẫn tâm làm cô đau thêm lần nữa, mà ngay cả đưa tay ra nắm lấy cô cũng không dám dùng quá nhiều sức. Tôi sợ làm cô đau, dù chỉ một chút. Giờ đây, trong mắt tôi, cô ấy mỏng manh và quý giá đến mức không thể nào chạm vào. Nhưng ngoài cách đó ra, Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Tôi nhìn cô đầy khổ sở, lòng thầm nghĩ, tôi nào có muốn để cậu rời xa tôi, nhưng cậu có biết không, những lời vừa rồi của đại sư huynh đã được anh ấy tô vẽ cho nhẹ nhàng hơn rồi. Điều này, từ lúc tôi nhìn thấy người đàn ông bẩn thỉu kia, tôi đã nhận ra. Cho dù mất đi cả thế giới, tôi cũng không thể để Hồ Khuynh Khuynh phải chịu khổ, càng không thể để cô ấy ở nơi này và đánh mất sự trong sạch của mình. Có thể suy nghĩ này của tôi nghe có vẻ cũ kỹ và bi quan, nhưng thực tế đúng là như vậy. Đừng nói là người đàn ông khác, ngay cả tôi Vệ Thanh nếu bị kẹt ở nơi quỷ quái này cả đời, rồi một ngày có một cô gái xinh đẹp như Hồ Khuynh Khuynh xuất hiện, liệu tôi có chắc mình giữ được sự trong sạch không? Tôi, Vệ Thanh, là một kẻ tầm thường, suy nghĩ của tôi đương nhiên xuất phát từ góc độ của một kẻ phàm phu. Tôi không muốn trở thành loại người vô tâm vô phế, tự nhận mình lạc quan nhưng thực chất là thần tiên xa lạ với thế giới. Tôi chỉ quan tâm đến những được và mất ngay trước mắt mình. Nhưng nhìn cô ấy đứng đó đầy tủi thân, giận dỗi không nói, trên mặt còn in hằn vết thương và vệt máu ở khóe miệng, tôi bỗng nhận ra mình đã sai lầm. Tôi đánh cô ấy đến mức này, nói những lời khó nghe như thế, nhưng cô ấy vẫn theo tôi đến tận đây. Giờ mà nhắc lại chuyện này thì ngoài việc tự làm mình đau lòng hơn, còn có ích gì nữa? Cả hai chúng tôi cứ thế giằng co, mắc kẹt trong sự im lặng đầy bối rối. Lời xin lỗi mà tôi nợ cô ấy, sự hối hận đáng lẽ phải có, tất cả bị đình trệ bởi câu hỏi cô ấy nên đi hay ở lại. Tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự quá ích kỷ. Nếu người bị ép buộc phải rời đi là tôi, liệu cô ấy có thể đuổi tôi đi không? Với tính cách của mình, nếu cô ấy cương quyết đuổi tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy chẳng hề quan tâm đến tôi, phải không? Chỉ đến khi cây gậy lửa trong tay gần cháy hết, tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đây là ngọn lửa ba ngọn chân thực được thi triển bằng chú dẫn lửa của Mao Sơn. Chỉ cần đốt thứ gì đó dễ cháy mà không bị gió thổi tắt, ngọn lửa sẽ cháy rất ổn định và nhanh hơn so với lửa thường. Tôi vẫn không nói với cô ấy câu nào, trong cơn thất thần, tôi bắt đầu nhặt củi, chất đống và nhóm lửa. Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ánh mắt đờ đẫn, cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà ngẩn ngơ, chẳng khác nào một kẻ mất trí. Hồ Khuynh Khuynh thì đứng cách đó không xa, đôi tay khoanh lại, bực bội nhìn tôi. Cô ấy trông như đang tỏ vẻ cứng rắn, nhưng những ngón tay lại vô thức xoắn lại vì căng thẳng. Lúc thì cô ấy xoa xoa cánh tay, lúc thì liếc nhìn tôi đầy do dự. Nhưng khi tôi nhìn lại, cô ấy lập tức quay mặt đi, chu môi, thậm chí còn hừ khẽ một tiếng, như muốn biểu lộ sự bất mãn. Lúc này, ai nói trước thì người đó sẽ nhượng bộ, chỉ xem ai là người mềm lòng trước mà thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn quyết tâm không để cô ấy theo tôi vào cuộc mạo hiểm này. Quan điểm của tôi vẫn như trước, dù cô ấy có vì vậy mà không còn yêu tôi nữa, tôi cũng phải nhân lúc chúng tôi còn chưa đi sâu hơn vào Cửu Âm Sơn mà buộc cô ấy rời đi. Nhưng một lần nữa, Hồ Khuynh Khuynh lại khiến tôi bất ngờ. Cô ấy lén nhìn tôi không biết bao nhiêu lần, trông như rất muốn tôi mở lời trước, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, không nói tiếng nào. Cả hai cứ thế giằng co hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đã thêm củi vào đống lửa vài lần, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, không chịu bước lại gần. Có lẽ là vì cảm giác tội lỗi sau cái tát đó quá sâu, tôi không chịu nổi nữa. Tôi đau đớn nhìn cô ấy và thốt lên. Qua đây đi, ta cho phép ngươi đi theo, được chưa? Hi hi, biết ngay mà, vệ thanh nhà ta làm sao nỡ bỏ rơi người ta chứ? Cô ấy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở cười thành tiếng. Tôi chỉ biết bất lực lắc đầu, cười khổ. Sau này không được bướng bỉnh như vậy nữa, con gái thì phải biết lý lẽ một chút. Chà, ngươi nói cái gì kỳ quặc thế? Bổn công chúa đến đây là để yêu đương với ngươi, ai thèm nói lý lẽ với ngươi chứ? Cô ấy ôm lấy tay, hết cằm nhìn sang chỗ khác, giọng nói đầy tự mãn. Hừm, ngay cả phụ vương của ta cũng rất ít khi giảng lý với ta, ngươi thì lúc nào cũng thích giảng đạo lý, ta mới không thèm nghe. Thôi, đừng nói nữa, qua đây sưởi ấm đi, chờ đến sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Tôi thở dài bất lực, rồi đưa mắt nhìn quanh, nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao xung quanh vẫn tràn ngập âm khí nặng nề như vậy? Cảm giác như có thứ gì đó đứng ngay bên cạnh, nhưng trong phạm vi ánh lửa soi sáng, lại chẳng thấy chút bóng dáng của tà khí nào cả. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nhẩm chú khai nhãn, mở thiên nhãn để nhìn kỹ xung quanh. Sau khi quét mắt một vòng, tôi thậm chí còn nhìn Hồ Khuynh Khuynh thêm vài lần. Và chính lúc đó, điều kỳ quái nhất đã xảy ra, trên người Hồ Khuynh Khuynh hoàn toàn không có chút âm khí nào. Nhưng điều làm tôi càng hoang mang hơn là, hơi thở đặc trưng thuộc về cô ấy thứ tôi có thể cảm nhận rõ khi chưa mở thiên nhãn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy là Hồ Tiên, trên người vốn dĩ phải có yêu khí. Trước khi mở thiên nhãn, tôi còn có thể nhìn thấy yêu khí trên người cô ấy. Nhưng tại sao, sau khi mở thiên nhãn, tôi lại không thấy gì cả? Đó là do cơ thể khó chịu và suy nghĩ rối loạn khiến thiên nhãn không phát huy được tác dụng, hay chính thiên nhãn đang muốn nhắc nhở tôi điều gì? Lúc này, trong mắt tôi, Hồ Khuynh Khuynh chỉ là một cô gái bình thường, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi hơn bao giờ hết. Nàng đứng đó, không có ý định tiến lại gần, suy nghĩ một lúc rồi buông một câu. Ta đâu có lạnh, nhóm lửa làm gì chứ? Nghe vậy, tôi mới tạm gác lại những lo ngại trong lòng, chỉ có thể nghi ngờ rằng thiên nhãn đang phát huy thất thường. Hoặc cũng có khả năng, điều này liên quan đến bố cục phong thủy đặc biệt của nơi đây. Dù sao thì tinh túy của đạo thuật cũng nằm ở chỗ, mọi thứ đều biến hóa khôn lường. Dù có là một đạo sĩ trăm năm kinh nghiệm, cũng sẽ thường xuyên gặp phải những tình huống kỳ lạ ngoài dự liệu. Đây cũng chính là sự kích thích đầy huyền bí mà chỉ khi bước chân vào con đường tu đạo mới có thể trải nghiệm được. Nghĩ vậy, tôi vội niệm chú để đóng thiên nhãn lại. Tôi hiểu tính cách của Hồ Khuynh Khuynh, cô nàng này một khi chuyện không vui được giải quyết, thì sẽ bắt đầu lật lại chuyện cũ. Giờ không tranh luận chuyện nàng đi hay ở, nàng lại nhớ đến cái tát của tôi và những lời khiến nàng đau lòng, rồi giận dỗi ngay. Tôi bèn mỉm cười. Lại đây nào, ta biết nàng đang buồn, nàng lại đây, để ta xin lỗi nàng thật tử tế. Không tới, nàng bày ra bộ mặt không thèm để ý tới tôi, quả nhiên đúng như tôi đoán nàng đang giận. Tôi đảo mắt một vòng, nghĩ ra một cách liền cười. Bà xã, lại đây nào, giờ ta sẽ xin lỗi nàng, còn viết giấy cam đoan cho nàng nữa. Ở đây không có bút, vậy ta thề được chưa? Tôi có kinh nghiệm với điểm yếu mềm lòng của Hồ Khuynh Khuynh. Dù nàng có giận đến đâu, chỉ cần gọi nàng một câu bà xã hay nương tử, cũng đủ làm nguôi ngoai phần nào cơn giận. Quả nhiên, nghe tôi gọi, lại còn nhẹ nhàng đến thế, nàng không nhịn được bĩu môi, rồi cười khẽ một cái. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lườm tôi, nói, hừ, không lại. Tôi gãi đầu gãi tai, con gái cũng cần được giữ thể diện, một câu bà xã mà làm nàng hết giận thì rõ ràng không hợp với sự thông minh của nàng. Tôi vào đầu suy nghĩ một lúc, trực tiếp kéo nàng lại thì không ổn, lại làm nàng giận thêm. Cuối cùng, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, chủ động mang đống lửa lại gần nàng, để xem nàng có nhịn được mà không cười không. Nghĩ là làm, tôi lập tức nhặt hai que củi đang cháy, mang đến chỗ nàng. Trong lòng còn nghĩ, nàng thấy tôi biết điều thế này, nhất định sẽ rất vui. Nhưng ai ngờ, vừa cầm que củi tiến lại gần, nàng đột nhiên như bị co giật, vội né qua một bên. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kỳ lạ, thoáng chốc khiến tôi rùng mình. A, à, vệ thanh, chàng làm gì vậy? Chương 348, hậu quả không thể chấp nhận. Tôi giữ người, cầm hai que củi, không dám tin nhìn nàng. Biểu cảm vừa rồi của nàng, như thể các đường nét trên mặt đều vặn vẹo lại, quái dị và vô cùng đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm nào kinh hoàng đến vậy trên mặt Hồ Khuynh Khuynh. Ta chỉ muốn mang đống lửa lại để nàng sưởi thôi. Dù trong lòng tràn ngập hoảng sợ, Tôi vẫn nuốt nước bọt, bối rối nói. Không thể nào, nàng chắc chắn không sao, chẳng lẽ tôi hoa mắt? Ta đã nói rồi, ta không lạnh mà. Khuôn mặt nàng dần trở lại bình thường, nhưng ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào đống lửa trên tay tôi. Vệ Thanh, mau mang nó đi chỗ khác đi. Sao nàng lại sợ lửa thế? Sao trước giờ ta không biết? Tôi nhíu mày hỏi. Đồ ngốc, chàng cầm tam bụi chân hỏa trong tay đấy. Nàng trợn mắt nhìn tôi, giọng nói như trách móc. Khi nghe thấy câu nói đó, tôi càng cảm thấy bất an. Tôi thừa biết đây là tam muội chân hỏa, nhưng theo lý thuyết, chỉ có linh hồn và quỷ hồn mới sợ loại lửa này. Yêu quái và con người vốn có bản chất giống nhau, vì cả hai đều có thân xác thực. Điểm khác biệt giữa tam muội chân hỏa và lửa bình thường là sức cháy của nó mạnh hơn nhiều. Yêu quái và con người sợ tam muội chân hỏa chủ yếu là khi bị đốt cháy, chứ tuyệt đối không thể chỉ nhìn thấy ngọn lửa mà đã sợ. Còn việc nhìn thấy tam muội chân hỏa mà hoảng loạn, chỉ có linh hồn và quỷ mới như vậy. Vệ Thanh, cậu nhìn tôi như thế làm gì vậy? Cô ấy nói với vẻ sợ hãi, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và cây gậy đang cháy trên tay tôi. Tôi cũng không rõ cô ấy đang sợ ánh mắt tôi hay là sợ ngọn lửa. Khuynh Khuynh, cậu sợ tam muội chân hỏa sao? Tôi liếc cô một cái, rồi lại nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trên tay mình. Trong đầu tôi nghĩ, nếu cô ấy sợ lửa, thì chuyện này không hợp lý chút nào. Hồ Khuynh Khuynh chỉ là một cô gái ngốc nghếch, làm sao cô ấy phân biệt được tam muội chân hỏa với lửa bình thường? Phải là quỷ hồn mới có thể nhận ra ngay tam muội chân hỏa từ ánh mắt đầu tiên. Ngoài ra, bất kỳ thứ gì khác, chỉ khi bị lửa đốt mới cảm nhận được sức mạnh của nó. Hơn nữa, tôi nhớ rất rõ, lúc ở nhà trọ Sinh Dương, chẳng phải Triệu Linh Nhi cũng đã dùng tam muội chân hỏa sao? Khi đó, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chẳng những không sợ hãi mà còn ngồi gần đống lửa, vui vẻ nướng khoai tây. Bây giờ, chẳng lẽ cô Hồ Khuynh Khuynh này là đồ giả? Khi ý nghĩ này lóe lên, ánh mắt tôi nhìn cô ấy trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng dù cố quan sát đến mức nào, tôi vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Nghĩ lại toàn bộ hành động của cô từ trước đến nay, ngoài việc sợ lửa, thì mọi thứ đều hoàn toàn phù hợp. Nhưng tôi chắc chắn một điều, cô ấy không hề sợ tam muội chân hỏa của Triệu Linh Nhi. Đó không thể là trí nhớ sai sót của tôi. Còn việc cô ấy vừa sợ ngọn lửa trong tay tôi, cũng chẳng phải ảo giác của tôi. Lẽ nào tam muội chân hỏa do tôi thi triển ra lại có sức mạnh lớn hơn của Triệu Linh Nhi? Không đời nào. Nếu việc niệm chú dẫn lửa mà cũng phân cấp bậc, thì Triệu Linh Nhi chắc chắn cao hơn tôi 3, 4 bậc, tôi thậm chí còn mới chỉ nhập môn. Đồ ngốc, tôi là Hồ Tiên, làm sao mà không sợ tam muội chân hỏa được chứ? Cô ấy bối rối, lúng túng nói, rồi vội vàng bổ sung thêm, không phải lửa của cậu mạnh hơn Triệu Linh Nhi đâu. Tôi lúc đó chắc là đói quá, nên không để ý thôi mà. Khoảnh khắc đó, đôi mắt tôi mở to đến cực hạn. Cô ấy biết tôi đang nghĩ gì sao? Không đúng. Từ bao giờ Hồ Khuynh Khuynh biết cách đọc suy nghĩ của người khác rồi? Hình như cô ấy cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, gương mặt trở nên đầy bối rối. Có vẻ cô còn muốn giải thích điều gì, nhưng sau khi do dự một lúc lâu, cô chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt, rồi im lặng không nói nữa. Tôi nhìn cô chằm chằm hồi lâu, khi không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách để kiểm chứng. Thế là tôi lạnh lùng nói, Khuynh Khuynh, xin lỗi, để tránh việc cậu là đồ giả, tôi phải hỏi cậu vài câu, cậu sẽ không giận chứ? Cô vội vàng gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Ừm, Vệ Thanh, cậu hỏi đi, tôi không lừa cậu đâu, làm sao tôi có thể lừa cậu chứ? Câu hỏi thứ nhất, cái điện thoại mà chị cả đã mua cho cậu trước đây, cậu còn nhớ nhãn hiệu của nó không? Tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy trả lời không đúng, chắc chắn tôi sẽ sợ chết khiếp. Vì nếu có một tà ma đủ trình độ để qua mặt một đạo sĩ đạt đến cấp bậc tử bào, thì thứ đó tuyệt đối không phải loại tầm thường. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Hồ Khuynh Khuynh nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, rồi nói, Vệ Thanh, chị cả nào mua điện thoại cho tôi chứ? Không phải cậu mua cho tôi sao? Nhãn hiệu gì ấy hả? Hình như là, hàng nhái, tôi cũng chẳng để ý lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định phải hỏi một câu thật riêng tư, một câu mà không dễ bị người khác đoán ra. Vì thế, tôi nhếch mép cười gian. He he, thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, để ta hỏi ngươi, hôm trước ở nhà Trần Tiểu Tuyết, cái đêm đó, chẳng phải ta đã làm chuyện đó với ngươi rồi sao? Ngươi nói xem, tại sao lại không có kết quả gì nhỉ? Đồ lưu manh, cô ấy lập tức khó chịu, gương mặt thoáng chút giận dỗi. Vệ Thanh, ngươi nói bậy bạ cái gì đấy, tin không ta nổi giận thật đấy. Hôm đó ngươi có làm được gì đâu, đã không biết xấu hổ còn dám nhắc lại. Tôi ngay lập tức buông lỏng hoàn toàn cảnh giác, là thật rồi. Dù câu chuyện về hơi thở hay những thứ khác có thể khó xác định thật giả, nhưng câu hỏi này thì rõ ràng chỉ có tôi và Hồ Khuynh Khuynh biết. Cô ấy trả lời một cách tự nhiên như vậy, không thể là giả được. Nhưng, tại sao hơi thở trên người cô ấy lại khác thường? Và tại sao cô ấy lại sợ ngọn lửa ba ngọn chân thực? Chuyện này không hợp lý chút nào, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi thẳng, Khuynh Khuynh, khí tức trên người ngươi, tại sao? Nói đến đây, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Sợ ngọn lửa ba ngọn chân thực, điều này thường chỉ xảy ra với âm hồn. Và chuyện Hồ Khuynh Khuynh có thể xuất hiện đột ngột sau lưng tôi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, lại còn không dám tiến lại gần tôi. Chẳng lẽ cô ấy đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại yêu hồn. Yêu quái sau khi chết, yêu hồn của chúng có còn yêu khí không? Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, và cũng chưa đọc đến phần đó trong cấm kinh của Mao Sơn. Nhưng nếu Hồ Khuynh Khuynh vẫn còn sống, thì tuyệt đối không thể lặng lẽ xuất hiện phía sau tôi như thế, lại càng không thể sợ ngọn lửa ba ngọn chân thực đến vậy. Còn thái độ giải thích lúng túng của cô ấy, sự khao khát muốn làm rõ mọi chuyện, chẳng lẽ chỉ là để che giấu điều gì đó? Ta vẫn còn khí tức mà, là mắt ngươi có vấn đề thôi. Cô ấy bĩu môi, ánh mắt thoáng chút thất vọng, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Khuynh Khuynh, ngươi có phải là... Tôi chưa kịp nói ra suy đoán của mình, nhưng trong lòng đã tràn ngập cảm giác đau đớn khôn nguôi. Vì sao Hồ Khuynh Khuynh lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy? Điều đó không giống tính cách của cô ấy chút nào. Chẳng lẽ lúc đó, tôi đã làm cô ấy tổn thương đến mức không chịu nổi, không trở về cùng đại sư huynh, mà chọn cách nhảy xuống vực, hoặc dùng một cách nào khác để tự kết liễu chính mình? Chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra với cô ấy. Lý do tôi hối hận và lo lắng đến thế cũng là vì điều này. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, đại sư huynh chắc chắn sẽ chăm sóc và trông chừng cô ấy giúp tôi. Vậy mà, bất chợt, tôi nhớ lại chuyện đại sư huynh không hề cam kết bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh. Chẳng lẽ, huynh ấy đã dự đoán được kết cục này? Nghĩ đến đây, tôi buông cây gậy lửa xuống, run rẩy bước về phía Hồ Khuynh Khuynh. Nước mắt tôi đã bắt đầu rơi từng giọt. Khuynh Khuynh, đừng lại đây. Cô ấy cúi đầu, giọng nói có phần lạnh lùng. Vệ Thanh, nếu ngươi đã đoán ra, thì còn gì để nói nữa chứ? À, xin lỗi. Tôi giữ người, lập tức dừng bước. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ. Dù tôi không còn tâm trí để hồi tưởng lại những gì Cấm Kinh Mao Sơn từng viết về yêu quái sau khi chết, nhưng tôi rất rõ một điều, khi yêu quái chết đi, biến thành yêu hồn, trừ một số trường hợp đặc biệt, không bao lâu sau chúng sẽ bị âm phủ dẫn đi. Nghĩ đến đây, tôi đau đớn nhìn cô ấy, trái tim như bị xé toạc. Ngươi thật sự ngốc như vậy sao? Ngươi không biết rằng, ta làm tất cả những điều đó là vì muốn tốt cho ngươi sao? Ta biết chứ, nếu không thì tại sao ta lại đến tìm chàng, đồ ngốc. Nàng nói với vẻ bình thản, như thể đã bị tôi nhìn thấu và cũng không muốn che giấu nữa. Dù ta không biết sau khi ta rời đi, Bạch Thi Hàn có tiếp tục ảnh hưởng đến chàng hay không. Nhưng ta nghĩ, nếu chàng bớt đi một mối vướng bận, có lẽ sẽ tu luyện tốt hơn. Vệ Thanh, đừng phụ sự kỳ vọng của bản công chúa dành cho chàng nhé. Ha, hóa ra nàng đã biết chuyện anh hùng không thể có vướng bận. Nàng đã âm thầm theo tôi suốt quãng đường, nhảy xuống vách đá ở chỗ tấm bia sao. Tôi chỉ cảm thấy tinh thần mình đã sụp đổ hoàn toàn, nước mắt và nước mũi hòa lẫn vào nhau. Nhưng lúc này, trong lòng tôi chỉ có một nỗi hận mãnh liệt. Tôi hận nàng, hận đến mức không muốn yêu nàng nữa. Được. Nếu nàng đã chọn không quan tâm đến cảm xúc của ta, vậy ta cũng không muốn sống nữa. Ta sẽ lập tức biến thành quỷ, đi theo nàng suốt đời. Tôi nói xong, chuẩn bị lao đầu vào gốc cây bên cạnh. Không ngờ, lúc này Hồ Khuynh Khuynh không hề ngăn tôi lại. Nàng có vẻ thất vọng, nhưng giọng nói vẫn bình thản như cũ. Ta làm vậy cũng chỉ vì chàng thôi, giờ chàng lại. Thôi được rồi, chàng cứ lao vào đi. Nếu không chết, bản công chúa sẽ khinh thường chàng cả đời. Được, nàng chờ đấy, đừng tưởng rằng làm quỷ rồi nàng có thể đứng ngoài chuyện này. Ha. Ta Vệ Thanh làm quỷ cũng không tha cho nàng. Dù làm quỷ, ta cũng sẽ bám lấy nàng, không bao giờ buông. Tôi hét lên, rồi dồn toàn bộ sức lực lao đầu về phía gốc cây trước mặt. Chương 349, trước khi trời tối. Khoảng cách giữa đầu tôi và thân cây, đó là khoảng cách ngắn nhất trong đời tôi, cũng là giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi khao khát biết bao rằng nàng sẽ chạy tới ngăn tôi lại, sẽ nói tôi là đồ ngốc, rằng nàng chỉ đang đùa thôi, rằng nàng chưa chết, chỉ lợi dụng yêu hồn để vào đây gặp tôi. Nàng vẫn chờ tôi đúng không? Câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, đúng không? Thành thật mà nói, lúc này tôi chẳng khác nào một đứa trẻ không nghe lời, tôi dựa dẫm vào nàng quá nhiều. Ngay cả việc đâm đầu vào cây, cũng giống như chỉ để nàng đến an ủi tôi. Phải chăng trong lòng tôi, Hồ Khuynh Khuynh chỉ là vợ tôi? Không, đối với một đứa trẻ lớn lên không có cha mẹ như tôi, nàng không chỉ là vợ, mà còn hơn cả cha mẹ của tôi. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi khóc, nàng sẽ tới dỗ dành tôi. Nàng luôn nói Bạch Thi Hàn chiều chuộng tôi, nhưng nàng thì sao? Từ nhỏ đến lớn, người chiều chuộng tôi nhiều nhất chính là nàng. Những chuyện trước khi tôi biết nhớ, tôi không rõ. Nhưng tôi có thể hình dung ra cảnh nàng mỗi ngày đút tôi ăn, dỗ tôi ngủ. Cũng là một đứa trẻ, nhưng nàng đã sống một cuộc đời khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Vì một đứa nhóc như tôi, nàng phải gánh vác mọi thứ, như một người mẹ trẻ thơ. Làm mẹ khổ lắm, trước đây tôi không hiểu, không biết Hồ Khuynh Khuynh đã vất vả thế nào khi chăm sóc tôi. Bây giờ, khi đã hiểu biết nhiều hơn, chứng kiến nhiều bà mẹ suy sụp khi nuôi con, tôi mới dần nhận ra. Tôi hiểu tại sao ở chân núi Thiên Môn, khi thấy tôi và Bạch Thi Hàn đi cùng nhau, nàng lại đau lòng đến thế. Bởi vì với nàng, tôi là tất cả tâm huyết của nàng, là tất cả cuộc đời nàng. Nàng đã đặt cược cả đời mình vào tôi. Thời thơ ấu của một đứa trẻ thực sự là thơ ấu, chẳng hiểu gì cả. Đói thì khóc, buồn ngủ cũng khóc. Nhưng thời thơ ấu của Hồ Khuynh Khuynh, có lẽ trí thông minh cũng chỉ như một đứa trẻ 5, 6 tuổi. 5, 6 tuổi nghĩa là gì? Là tuổi mà người ta vẫn còn chui vào lòng cha mẹ làm nũng. Nhưng nàng thì sao? Nàng phải đi kiếm đồ ăn cho một đứa trẻ, còn phải dỗ dành nó ngủ mỗi tối. Những gì nàng làm khi tôi còn chưa biết nhớ thì tôi không biết, nhưng tôi nhớ mơ hồ từ khoảng 4 tuổi. Tôi chỉ nhớ mỗi tối, tiểu hồ ly ấy đều ở bên cạnh tôi, liếm mặt, liếm tay tôi, cẩn thận dỗ tôi ngủ. Dù tôi có bướng bỉnh thế nào, khóc lóc đòi quấy ra sao, nàng cũng chưa bao giờ giận tôi. Trong việc chăm sóc tôi, nàng luôn nhẫn nại như thế. Tất nhiên, khi trong lòng tôi nghĩ đến điều này, cơ thể tôi đã nằm sõng soài trên mặt đất. Sau cú va chạm mạnh và cơn đau dữ dội, tôi chỉ có thể nằm đó, đau đến muốn nổ tung cả đầu, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy uất nghẹn. Nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, trong đầu tôi toàn là những ký ức, những hình ảnh về Hồ Khuynh Khuynh, xen lẫn sự không cam lòng. Đến chết, tôi cũng không ngờ rằng, người đã dành cho tôi biết bao công sức và tâm huyết lại có thể thản nhiên đứng nhìn tôi lao đầu vào thân cây như vậy. Lúc va vào cây, tôi đã mong biết bao rằng cô ấy sẽ ngăn tôi lại. Còn bây giờ, tôi cũng mong được nghe một lời giải thích từ cô ấy trước khi chìm vào hôn mê. Tôi cố giữ lại một chút hơi tàn, gồng mình chống lại cơn đau nhức và cơn chóng váng đang bao trùm, kiên trì đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng tôi đã sai, cô ấy chiều chuộng tôi cả đời, ngoại trừ hôm nay. Lúc này, cô ấy chỉ đứng đó, đầu cúi gằm, ánh mắt vô hồn, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Có vẻ như đó là một sự thất vọng đến tận cùng. Như thể cô ấy cảm thấy, những gì cô ấy hy sinh cho tôi, thậm chí cả mạng sống của mình, đều không đáng. Bởi vì tôi quá vô dụng, khiến cô ấy thất vọng. Mãi đến khi tôi không thể gắng gượng thêm nữa, đôi mắt sắp khép lại, tôi mới thấy cô ấy chậm rãi bước về phía tôi. Nhưng vì nước mắt làm mờ mắt, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Tôi chỉ thấy bóng dáng cô mờ ảo đang tiến lại gần. Điều đầu tiên cô làm khi tới nơi, thật không ngờ, lại là thử hơi thở của tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng khi cô vừa kiểm tra hơi thở của tôi, cô bỗng rụt tay lại rất nhanh. Ý thức của tôi dần mờ nhạt, chỉ loáng thoáng nghe tiếng Hồ Khuynh Khuynh chạy nhanh về phía rừng sâu. Và ngay trước khi tôi hoàn toàn ngất đi, tôi còn nghe thấy cô ấy nói: "Vệ Thanh, xin lỗi, tôi phải đi rồi." Câu nói vừa dứt, cũng là lúc tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lần đầu tiên trong đời tôi lao đầu vào cây. Người ta hay nói, ngay cả thỏ mà lao đầu vào cây cũng có thể chết. Cây thì đã đâm vào rồi, nhưng tôi thì không chết. Không thể biến thành một hồn ma để đuổi theo Hồ Khuynh Khuynh như tôi từng mong muốn. Chỉ còn lại cơn đau như muốn nổ tung trên đầu. Khi tôi mơ màng tỉnh lại, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa những tình tiết trong phim và tiểu thuyết, là tên khốn nào nói lao đầu vào cây có thể chết, tôi nguyền rủa cả tổ tiên nhà hắn. Lúc này, trời đã sáng, có lẽ đã đến giữa trưa. Khi tôi ngất, chắc là vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Nói cách khác, tôi đã hôn mê ít nhất 7-8 tiếng. Có lẽ mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Dù có làm gì đi nữa, cũng chỉ là vô ích. Ánh nắng len qua tán lá, chiếu lên người tôi, mang theo sự ấm áp. Tôi ngồi dậy, tay ôm đầu, khuôn mặt đầy sự trống rỗng và hối hận. Thung lũng dưới ánh nắng thật khác biệt, những vách đá trắng xóa, những đỉnh núi mờ sương, dòng suối trong vắt và khung cảnh lá thu rụng vàng ngay trước mắt. Những cảnh tượng đẹp đẽ ấy phần nào làm dịu cơn đau đầu của tôi, nhưng không thể xua tan sự hỗn loạn trong lòng. Nếu tôi nhớ không nhầm, Hồ Khuynh Khuynh đã chạy vào trong rừng. Lẽ nào cô ấy đã bị người của địa phủ bắt đi? Cũng không đúng. Lúc cô ấy rời đi, cô ấy quay lưng và chạy thẳng vào rừng, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cũng không nói thêm lời nào. Hơn nữa, thái độ lạnh lùng khi tôi lao đầu vào cây, khi cô ấy đứng yên không nhúc nhích, không khóc, không ngăn cản, khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ sâu sắc, cô ấy có còn là Hồ Khuynh Khuynh yêu thương tôi như trước kia không? Tôi ngồi đó, khoảng nửa tiếng trôi qua, trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, từ những hành động của Hồ Khuynh Khuynh tối qua, đến những điều hợp lý và vô lý, tất cả đều được tôi sắp xếp lại. Điều khiến tôi bất ngờ là dù suy đoán thế nào, khả năng cô ấy là thật vẫn lớn hơn rất nhiều so với việc cô ấy là đồ giả. Nhưng chỉ riêng việc cô ấy đứng đó, nhìn tôi lao đầu vào cây, mà không rơi một giọt nước mắt, đã đủ để tôi giữ một sự nghi ngờ nhất định trong lòng. Sau một hồi tự mình tổng kết lại mọi thứ, bất kể Hồ Khuynh Khuynh là thật hay giả, tôi nhận ra việc cố gắng tiến sâu hơn vào Cửu Âm Sơn mới là lựa chọn tốt nhất. Đêm qua, tôi hoàn toàn rối bời, không biết phải làm gì. Nhưng dù thế nào, nếu tôi chết, tôi cũng không thể ở bên cô ấy được. Yêu quái và con người, sau khi chết, sẽ bị quản lý ở hai nơi hoàn toàn khác nhau dưới âm phủ. Nếu tôi không có bản lĩnh gì, chết đi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô ấy. Nhưng nếu tôi có chút bản lĩnh, có lẽ vẫn còn hy vọng. Ngồi giữa ngọn núi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tôi chợt cảm thấy lòng mình ngày càng nặng nề. Mới chỉ vào đây được bao lâu mà tôi đã cảm nhận rõ sự cô đơn và bất lực của một người lạc lõng. Dù đầu óc đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn, chúng cũng không thể ngăn cản nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng, như những con sóng biển đập mạnh vào bờ. Tôi khát khao biết được sự thật, Hồ Khuynh Khuynh đêm qua rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là giả, vậy hiện giờ cô ấy còn sống hay đã chết? Nếu cô ấy còn sống, liệu cô ấy đã an toàn trở về nhà hay chưa? Cô ấy có đỡ buồn hơn chút nào không? Hay, cô ấy vẫn còn hận tôi? Tôi từ từ đứng dậy, lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn. Sau đó, tôi nhanh chóng bước đến bên dòng sông, vốc nước lạnh tạt vào mặt. Đầu óc tôi quá rối bời, cứ như đang mắc kẹt trong một giấc mơ. Dòng nước lạnh buốt ngay lập tức làm tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên mặt nước, thấy một cục u đỏ sưng to trên trán. Đưa tay chạm thử, cơn đau nhói khiến tôi nhăn mặt. Ha ha, khá lắm nhóc con, sống sót qua được đến ngày hôm nay, cũng có chút bản lĩnh đấy. Khi tôi đang ngẩn người nhìn bóng mình trong nước, một giọng nói khàn khàn như tiếng lửa bỗng vang lên từ bờ bên kia. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cái gã bẩn thỉu đen xì tối qua, hóa ra hắn đã ngồi đó từ lâu, chỉ là tôi không để ý. Gã đang ngồi xếp bằng bên bờ sông, tay cầm một con cá còn chưa chết hẳn, nhai ngấu nghiến. Con cá thậm chí còn chưa được đánh vảy hay làm sạch ruột. Mỗi miếng cắn, hắn kéo ra những đoạn ruột và nội tạng, sau đó nhai nuốt vào miệng một cách khoái chí. Khi thấy tôi đứng đó nhìn chằm chằm,